thủy vực còn có mấy vị tiền bối này, thực sự là thất lễ. Trong xe ngựa truyền đến giọng nói lười biếng, tiếp đó kim quang lóe lên, liền ảm đạm xuống, xe ngựa hiện ra hình dáng hoàn chỉnh, lụa mỏng bao phủ ở giữa, một nam tu tuấn mỹ, nằm nghiêng trong lòng một nữ tu, còn có một nữ tu dựa vào người hắn, nam tu này tóc dài buộc lên nửa, được một tái quan đai bích ngọc buộc lại, phần còn lại tung bay sau lưng, trên người là cẩm bào đỏ chót, lộ ra hai gò má trắng nõn, chỉ là tư thế không mấy lịch sự, hắn giống như căn bản không để ý ánh mắt của người khác. Trước sự chăm chú của Trương Tiêu Hàm mấy người, lười biếng đẩy thị thiếp trên người ra, hướng Trương Tiêu Hàm mấy người chắp tay một cái, tại hạ Lạc Dương Cẩm, gặp qua các vị tiền bối, chỉ là chắp tay một cái, thần thái vẫn mang theo vẻ lười biếng, ánh mắt ở trên người Trương Tiêu Hàm mấy người đảo qua, rơi vào Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ thì hơi mang theo vẻ thưởng thức. Chỉ là thưởng thức, không có ý khinh nhờn khác, cây dâm bụt nhàn nhạt gật gật đầu, nguyên lai là Lạc Cẩm thành Lạc thiếu chủ, vị này là Trương lão bản, cơ thể Lạc Dương Cẩm bỗng nhiên nghiêm túc, ánh mắt ở trên người Trương Tiêu Hàm đánh giá một phen. Người đã đứng dậy khỏi xe, lần nữa chắp tay, thất kính, nguyên lai là Trương lão bản. Chương 1645 bái phỏng, Lạc Dương Cẩm đã đứng dậy khỏi xe ngựa chắp tay hành lễ. Trương Tiêu Hàm cũng không thể im lặng, Lạc Cẩm thành Lạc thiếu chủ, đại danh đỉnh đỉnh, phong lưu phóng khoáng, quả nhiên là nhân trung long phượng. Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nói, Lạc thiếu chủ cứ tự nhiên đi trước, nói xong gật gật đầu, liếc nhìn cây dâm bụt bồi tiếp Trương Tiêu Hàm, chậm rãi đi về phía trước. Lạc Dương Cẩm nhìn bóng lưng Trương Tiêu Hàm mấy người, không nói gì, nhưng thiên mã cũng không bay lên, giống như cứ ở lại tại chỗ, ngược lại là biết quy củ, không còn giống con nhà giàu. Trương Tiêu Hàm thần thức truyền âm với cây dâm bụt, dù sao cũng là con em thế gia, ngoài việc xuất hành khoa trương ra, hình như không có điểm nào khác không ổn, lại nói ngươi Trương lão bản nổi tiếng bên ngoài, tu vi lại là tiền bối, coi như hắn là thiếu chủ Lạc gia, cũng không dám dễ dàng đắc tội a. Cây dâm bụt khẽ cười, đi theo ngài, cảm giác cáo mượn oai hùng cũng không tệ. Trương Tiêu Hàm liếc cây dâm bụt một cái, ngươi có phải hay không có chủ ý xấu, ta chưa từng đắc tội Lạc Dương Cẩm, đánh hắn làm gì, huống chi, ta vốn là tùy tùng của ngài, vào nội thành, thân phận ngài lẽ nào còn giấu được. Thấy Lạc Dương Cẩm ở xa xa chỉ cho thiên mã đi bộ, không hề vượt lên trước, Trương Tiêu Hàm trong lòng đối với hắn sinh ra chút hảo cảm. Vào đến nội thành, cây dâm bụt liền dẫn Trương Tiêu Hàm đi thẳng về phía bên phải, xuyên qua mấy ngõ ngách, đường đi cũng dần dần yên tĩnh lại, rồi liền thấy một bức màn sáng, sau màn sáng hiện ra từng tòa đình đài lầu các, không có bất cứ kiến trúc nào giống nhau. Giữa các lầu các, linh thực vờn quanh, đẹp đẽ rực rỡ, tuyệt luân vô song. Đến nơi đây, cây dâm bụt ngẩng đầu lên, tu vi không đủ, phá không nổi cấm chế, cũng sẽ không đến được đây. Nói xong, đã đến trước cấm chế, không hề do dự, thân thể nghiêng về phía trước, liền tiến vào trong cấm chế. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, vừa định bắt trước, Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ đã xông lên một bước, hai người đồng thời đưa tay, xé rách màn sáng, chỉ nghe thấy tê lạp một tiếng, màn sáng bị hai người mạnh mẽ xé ra một lỗ hổng, vừa đủ cho một người ra vào. Trương Tiêu Hàm ha ha cười một tiếng, không khách khí chui vào, Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ cũng theo vào, màn sáng lập tức khép lại, hoàn hảo không tì vết. Cây dâm bụt nhìn Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ, cái này phá cấm, có phải hay không học Lạc Dương Cẩm a? Những lầu các này các ngươi thấy, có cấm chế, chính là có người ở. Liếc mắt một cái, trong đó có không ít lầu các, ước chừng hơn trăm tòa, phần lớn đều có cấm chế mở ra. Bốn người tùy ý chọn một tòa, chưa kịp đến gần, cấm chế phía sau lại bị phá vỡ. Lạc Dương Cẩm đến, Trương Tiêu Hàm khẽ nhíu mày, cùng cây dâm bụt đi vào lầu các. Lầu các có người vào, cấm chế tự động mở ra. Trương Tiêu Hàm lúc này mới nhìn về phía Lạc Dương Cẩm. Hắn bây giờ chỉ là luyện hư trung kỳ tu vi, cái màn sáng này cũng có thể đi vào sao? Tuy ta không tự mình động thủ, nhưng lúc xuyên qua cấm chế cũng cảm thấy, không có hợp thể kỳ thực lực, là vào không được. Cây dâm bụt cũng nhìn ra ngoài, ngươi xem hộ vệ phía sau hắn. Sau lưng Lạc Dương Cẩm, theo vào một vị tu sĩ lớn tuổi hơn, trên người mặc y phục hộ vệ. Trương Tiêu Hàm gật đầu, rồi đột nhiên nói kỳ quái, a, hắn không phải luôn có thị thiếp bên cạnh sao? Những thị thiếp và nữ tu hộ vệ kia đâu? Cây dâm bụt nhìn Trương Tiêu Hàm, lại nhìn Hỏa Hồ, trên mặt mang một tia cười gian, quay mặt đi. Hỏa Hồ dung nhan xinh đẹp nghiêm nghị, trong mắt có chút tức giận, rồi lại nhanh chóng thu lại, khẽ cười một tiếng, tiếng cười này, Trương Tiêu Hàm nghe thấy rất quen thuộc, liền thấy Hỏa Hồ hơi xoay người, tay như muốn đặt lên vai cây dâm bụt, trên mặt là vẻ cười cực kỳ quyến rũ, mộc đạo hữu, thanh âm ấy, không chỉ cây dâm bụt, ngay cả Trương Tiêu Hàm nghe xong cũng cảm thấy nửa người mềm nhũn. Cây dâm bụt phản ứng cực nhanh, tay Hỏa Hồ còn chưa chạm tới, hắn đã bước sang một bên, tránh khỏi Trương Tiêu Hàm, tay Hỏa Hồ rơi vào khoảng không, có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không giận, nhẹ giọng cười, người đắc tội ta không sao, nhưng đắc tội chủ nhân ta thì không được. Cây dâm bụt tránh một bước, lập tức quay lại, hướng về phía Trương Tiêu Hàm chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc, Trương lão bản, vừa rồi có nhiều sơ suất, xin lỗi, Trương Tiêu Hàm nhìn hai người, giờ khóc giờ cười, được rồi, có gì mà đắc tội, Linh Lung, Mộc đạo hữu không phải người ngoài, nói đến cũng không hẳn là không có lý, trong lòng cũng biết Hỏa Hồ là mượn cớ nói chuyện riêng, cũng có ý thăm dò thực lực cây dâm bụt. Lúc này, Lạc Dương Cẩm ở bên ngoài cũng chọn được chỗ ở, không biết hữu ý vô tình, lại ngay cạnh lầu các của bọn họ, cấm chế bên cạnh Lạc Dương Cẩm vừa sáng lên, mấy lầu các xung quanh cũng lóe lên, mấy vị tu sĩ đến, lẫn nhau chào hỏi, rồi cùng đi về phía lầu các của Lạc Dương Cẩm. Mấy vị tu sĩ kia rõ ràng đều là tu vi hợp thể kỳ, lại chủ động đến bái phỏng Lạc Dương Cẩm, có thể thấy được địa vị của Lạc gia ở cửu vực. Nhìn mấy vị tu sĩ được nghênh vào lầu các, Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt thu lại ánh mắt. Tầng 1 là phòng khách, 4 người lên lầu chọn phòng, bố trí các phòng cơ bản giống nhau, vừa có thể làm phòng ngủ, lại có thể làm tĩnh thất. Dạo qua phòng một vòng, 4 người xuống lầu, chưa kịp ra ngoài, cấm chế đã truyền đến ba động, nhìn ra ngoài, lại là Lạc Dương Cẩm, theo sau là mấy vị tu sĩ đến bái phỏng. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc, nàng thật sự không muốn có bất cứ liên hệ gì với Lạc Dương Cẩm. Không chỉ là Lạc Dương Cẩm, mà còn những tu sĩ cấp cao cửu vực kia nữa. Cây dâm bụt khẽ nhếch mép, nhẹ nhàng cười, "Trương lão bản, xem ra từ nay về sau, ngài không thể nào giữ được sự an tĩnh nữa rồi." Tự mình bước lên mở cấm chế, mỉm cười, "Lạc đạo hữu, lại gặp mặt, mời vào." Lạc Dương Cẩm đi vào trước, mấy vị tu sĩ theo sau. Lạc Dương Cẩm tiến lên một bước, trước tiên chắp tay hành lễ với Trương Tiêu Hàm, "Gặp qua Trương lão bản." Rồi lại ôm quyền với cây dâm bụt, xin được gặp tiền bối. Cây dâm bụt tuy không tự giới thiệu, nhưng tu vi hiển nhiên không thể giấu được. Ở trong lâu này, Lạc Dương Cẩm đã biết hắn cao hơn mình. Sau đó, lại ôm quyền với Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, lễ nghĩa không hề thiếu sót. Mới nói, trên đường tình cờ gặp Trương lão bản, lại thấy mấy vị tiền bối này, xin phép được giới thiệu. Nói xong, chỉ vào vị tu sĩ mặt đen gần nhất, vị này là Trần Dương đạo hữu, vị này là Hoắc Ngũ Hoàng đạo hữu, vị này là Thủy Hương tiên tử, vị này là Hàn Thanh đạo hữu. Dù xưng hô là tiền bối, lại dùng đạo hữu, chỉ giới thiệu sơ lược tên, có thể cùng Lạc Dương Cẩm đến đây, tất nhiên cũng là con em danh gia vọng tộc. Bốn vị tu sĩ kia đều chắp tay hành lễ với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cũng chắp tay đáp lễ, mọi người phân chỗ ngồi, cây dâm bụt ngồi ở vị trí thượng khách, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo đứng sau lưng Trương Tiêu Hàm. Chương 1646 mây nghệ ca múa. Trước cuộc trò chuyện chính thức và lạ lẫm với các tu sĩ cửu vực này, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không biết nên nói gì. Lạc Dương Cẩm dường như cũng không có ý định gì khác ngoài dự kiến, chỉ biểu hiện sự ngưỡng mộ và lễ phép đối với đại tu sĩ. Ngồi một lát, liền cáo từ với mấy vị tu sĩ kia, có ý gì? Chỉ là bái phỏng thông thường. Nhìn những người kia đi, Trương Tiêu Hàm không hiểu hỏi cây dâm bụt, ngươi là đại thừa kỳ tu sĩ, Lạc Dương Cẩm xem như thiếu chủ Lạc Cẩm Thành, với thân phận hắn, cũng có thể đến bái phỏng ngươi, dẫn theo mấy vị tu sĩ kia, nói là trùng hợp cũng được. Cây dâm bụt cười cười, không nói gì thêm, rất không quen. Trương Tiêu Hàm nhún vai, đúng vậy, ở hạ giới, chỉ có đồng tông môn hoặc tu sĩ quen biết mới có thể cùng nhau trò chuyện. Cây dâm bụt cũng lắc đầu, nhưng ở cửu vực, tiên sĩ không khổ tu luyện như tu sĩ phi thăng, loại phong thái này đại khái là đặc hữu của tiên sĩ cửu vực. Lạc Dương Cẩm và mấy người rời khỏi lầu các của Trương Tiêu Hàm, trực tiếp xuyên qua màn sáng đi. Sau một khắc đồng hồ, Trương Tiêu Hàm và ba người cũng rời khỏi màn sáng, nội thành các nơi, không ngoài cửa hàng bán đủ loại tài nguyên tu luyện và tửu lâu. Tất nhiên cũng có phòng đấu giá. Mục đích của Trương Tiêu Hàm và mấy người là xem cửa hàng Vu Hành Vân. Đường rộng lớn, hai bên cửa hàng san sát, thỉnh thoảng mới có tu sĩ ra vào. Đi dạo qua hai cửa hàng, liền thấy phía trước biển hiệu, Tình Tú Các, chữ vàng rực rỡ. Trương Tiêu Hàm dừng bước, trước đây, nàng không cảm thấy gì, nhưng đến cửa hàng này, Trương Tiêu Hàm lại bước không nổi. Kiếp trước và kiếp này, nàng đều bảo thủ, chưa từng đến loại nơi này, không biết còn dễ nói. Biết rồi, lại để nàng cùng cây dâm bụt, Tiểu Bảo thoải mái đi vào cùng nhau, thật sự là bước không nổi. Liếc mắt nhìn cây dâm bụt đang xem biển hiệu, biểu tình không có gì đặc biệt. Trương Tiêu Hàm quay đầu, méo mó miệng, ta cùng Linh Lung đi trước tìm quán trà uống trà, ngươi cùng Tiểu Bảo đi đi. Cây dâm bụt lúc này mới thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, vừa muốn đáp ứng, liền thấy Trương Tiêu Hàm hơi sững sờ, theo ánh mắt nàng nhìn sang, thấy Lạc Dương Cẩm dẫn theo hai thị thiếp kiều mị từ cửa hàng bên cạnh đi ra. Liếc mắt một cái, liền nhìn thấy nhau, Lạc Dương Cẩm mỉm cười, vốn người đã tuấn mỹ, cười lên càng thêm phong độ. Thật là trùng hợp, lại gặp tiền bối, nói xong, nhanh chóng đi tới, hai thị thiếp xinh đẹp sau lưng ngoan ngoãn theo sau, ánh mắt lại hướng về cửa hàng, Tình Thú Các, liếc nhìn, rồi lại nhìn nhau, mỉm cười quyến rũ, rõ ràng, bọn họ định vào đó, vì thấy Trương Tiêu Hàm và mấy người, Lạc Dương Cẩm mới chào hỏi trước, Lạc Dương Cẩm chào hỏi trước, Trương Tiêu Hàm và mấy người đứng nguyên chỗ đã lộ vẻ kiêu căng, nhưng cũng phải bước lên vài bước, lại đúng đứng trước, Tình Thú Các, ở trước cửa hàng như vậy chào hỏi với người, lại là tu sĩ phong lưu háo sắc như vậy. Sau lưng hai nữ tu còn cười như vậy mập mờ, Trương Tiêu Hàm không khỏi nhíu mày, kiêu căng thì kiêu căng, nàng đứng đó, sắc mặt hơi trầm xuống, thật sự trùng hợp như vậy? Nàng không tin, Lạc Dương Cẩm nhanh chóng đi tới, đi qua trước, Tình Thú Các, đột nhiên dừng lại, dường như nhớ ra điều gì, rồi phảng phất không nhìn thấy sắc mặt Trương Tiêu Hàm, mặt tươi như gió xuân mà chắp tay một cái, dẫn theo hai thị thiếp sau lưng ung dung đi vào, trong cửa dường như truyền ra tiếng cười kiều mị của nữ tu. Trương Tiêu Hàm chỉ thấy vô cùng lúng túng, nàng vốn định xem Vu Hành Vân nghĩ gì mà mở cửa hàng như vậy. Kinh doanh cái gì, muốn biết Vu Hành Vân ở hạ giới xảy ra chuyện gì. Không có bất cứ ý nghĩ xấu nào khác, nhưng khi đến đây, đột nhiên cảm thấy không thích hợp đi vào, chưa kịp quyết định là tránh đi hay là thế nào, liền gặp Lạc Dương Cẩm, bị Lạc Dương Cẩm cười như vậy, ung dung dẫn thị thiếp đi vào trước mặt nàng. Nàng cảm thấy giờ vào cũng không đúng, đi cũng không đúng, cho dù mục đích nàng vốn là nơi đó, nhưng Lạc Dương Cẩm đi trước, nàng đi sau, dù bên cạnh có cây dâm bụt, tiểu bảo, hỏa hồ, nơi này nữ tu nam tu đi cùng nhau, muốn nói không có quan hệ bất thường, ai tin a? Trương Tiêu Hàm vốn không để ý ánh mắt người khác, cần phải vào cửa hàng như vậy, không ngại khả năng nào. Ánh mắt theo Lạc Dương Cẩm rơi vào trong cửa hàng, sắc mặt lập tức lạnh xuống, nàng tức giận, tiểu bảo và hỏa hồ đều ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm. Không hiểu một khắc trước nàng còn rất tốt, sao lại đột nhiên tức giận, chẳng lẽ vì Lạc Dương Cẩm chào hỏi rồi đi? Không cung kính, tiểu bảo và hỏa hồ đều là yêu tu, trong xương cốt đối với chuyện đó thấy rất bình thường, đối với bọn họ là bản năng, cũng là thủ đoạn tu luyện, lại nói bọn họ cũng không có thói quen đánh giá quan hệ người tu. Làm sao nghĩ đến trong chốc lát Trương Tiêu Hàm đã nghĩ nhiều như vậy. Cây dâm bụt mỉm cười, liếc nhìn biểu tình lạnh như băng của Trương Tiêu Hàm, cầm chỉ về phía trước, bên kia có quán trà, qua đó ngồi một chút, mấy người đi qua trước cửa, Tình Thú Các, Trương Tiêu Hàm kiềm chế thần thức dò xét, hỏa hồ lại tò mò nhìn sang, thấy Lạc Dương Cẩm cùng hai thị thiếp nói gì đó, tiếng cười duyên dáng truyền ra cửa hàng, vào quán trà, Trương Tiêu Hàm đã bình tĩnh lại, quán trà này còn có phòng, bốn người tùy ý chọn một gian ngồi xuống. Tiêu Hàm, ngươi cũng là đại thừa kỳ đại tu sĩ, chỉ có ngươi khinh thường người khác, ai dám đối với ngươi khoa trương a? Cây dâm bụt biết Trương Tiêu Hàm giận vì sao, chỉ thấy buồn cười, đến Duy Hy Thành, chúng ta vốn định xem cửa hàng Vu Hành Vân, tránh người ngoài, Trương Tiêu Hàm có thể bình tĩnh, nhưng bình tĩnh rồi, lại cùng cây dâm bụt, tiểu bảo, hỏa hồ nói về cửa hàng Vu Hành Vân, lại cảm thấy không mở miệng được. Cây dâm bụt từ trong túi chữ vật lấy ra một khối tiên thạch trung phẩm, ném cho tiểu nhị hầu hạ, đạo hữu, nội thành này, nơi nào náo nhiệt nhất? Nhận tiên thạch trung phẩm, tiểu nhị càng thêm cung kính, muốn nói náo nhiệt, chính là Vân Nghệ ca muốn náo nhiệt nhất. Thấy cây dâm bụt và mấy người đều không hiểu, tiểu nhị hơi đắc ý, Vân Nghệ ca múa là đặc hữu của Duy Hy Thành chúng ta. Chỉ có 10 ngày mới có biểu diễn, một vé vào cửa thấp nhất cũng 50 mai tiên thạch thượng phẩm. Vé khách quý muốn 300 mai tiên thạch thượng phẩm, hơn nữa mỗi tháng một lần cuối cùng, còn có nửa canh giờ biểu diễn đặc biệt, là sau khi biểu diễn bình thường, riêng thu 800 mai tiên thạch thượng phẩm, chỉ bán 50 vé. Cây dâm bụt, tiểu bảo, hỏa hồ nghe xong, chỉ thấy hứng thú, Trương Tiêu Hàm lại giật mình trong lòng, tiểu nhị lại nói tiếp. Giá vé như vậy, vẫn là một vé khó cầu, phải đặt trước, nói xong, lộ vẻ ngưỡng mộ, rõ ràng hắn chưa từng đi. Chương 1647 nữ tu tiểu nhị. Biểu diễn gì mà vé vào cửa tới 100 mai tiên thạch thượng phẩm? Cây dâm bụt rất hứng thú hỏi thăm, tiểu nhân cũng không biết rõ, chỉ nghe trưởng quỹ nhà ta nói, nữ tu biểu diễn đều rất xinh đẹp, vừa hát vừa múa, lại có cốt truyện, người đã xem đều nói đáng giá, rất rõ ràng. Cây dâm bụt nghe xong cũng sững sờ, lộ ra vẻ nghi hoặc, a, trước đó chưa từng nghe nói Duy Hy Thành có loại hình biểu diễn này. Huống hồ còn dùng đến mấy trăm mai thượng phẩm tiên thạch. Đúng vậy, đây là gần đây mới có, là Tình Thú Các trưởng quỹ Vu Tiền Bối sáng lập, cùng các cửa hàng khác hoàn toàn mới mẻ. Tiểu nhị chỉ gật đầu, Vu Hành Vân, Trương Tiêu Hàm cố gắng không để lộ vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng sóng gió cuồn cuộn, chỉ mình nàng hiểu rõ, nếu không phải hiểu rõ Vu Hành Vân, giờ khắc này Trương Tiêu Hàm đơn giản sẽ cho rằng Vu Hành Vân cũng giống như nàng, là từ kiếp trước xuyên qua đến, sao có thể không kinh hãi. Đây là cái gì Vân Nghệ ca múa, sao lại xuất hiện trong tu tiên giới chứ? Cho dù cửu vực tu sĩ hưởng lạc đến đâu, ăn uống, chơi bời, đánh bạc, mọi thứ đều có, cũng sẽ không nghĩ đến ca múa biểu diễn. Theo đề tài này, cây dâm bụt lại hỏi về Tình Thú Các của Vu Hành Vân. Tiểu nhị, vì rất quen thuộc với Tình Thú Các, nên đã nói thao thao bất tuyệt. Cuối cùng, cây dâm bụt lấy ra một mai trung phẩm tiên thạch thưởng cho tiểu nhị. Sau khi điểm chút linh trà, liền bày lên cấm chế, những ý nghĩ này của Vu Hành Vân quả thực khác người với những tu sĩ cửu vực khác. Cây dâm bụt bưng linh trà uống một ngụm, nhìn Trương Tiêu Hàm trầm tư, cười nói, nghĩ đến điều gì vậy? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta chỉ thấy kỳ quái, người trước đó đã nói, cửa hàng của Vu Hành Vân thường xuyên đổi mới, nay lại làm ra Vân Nghệ ca múa này, theo sự hiểu biết của chúng ta về Vu Hành Vân, những chủ ý này chắc hẳn không phải do hắn nghĩ ra. Lại nói, hắn làm ra nhiều thứ như vậy, lẽ ra phải chuẩn bị trước khi phi thăng, nhưng hắn không có chuẩn bị trước khi phi thăng, làm sao biết được sinh hoạt tu luyện của tu sĩ cửu vực và hạ giới hoàn toàn khác biệt. Nhưng nếu là sau khi phi thăng, chứng kiến sinh hoạt hưởng lạc và thái độ tu luyện của tu sĩ cử vực rồi mới nảy ra ý tưởng. Thì tài lực và vật lực lại chắc chắn không khớp. Cây dâm bụt cũng gật đầu nói, nếu ta không hiểu rõ Vu Hành Vân, đại khái sẽ cho rằng phía sau hắn có một nhóm tu sĩ giúp đỡ hắn chống đỡ tình thú các. Nhưng tất cả những điều này, Vu Hành Vân làm thế nào mà thành công được? Vẫn là ở cửu vực, nơi cực kỳ bài xích tu sĩ phi thăng, Vu Hành Vân đã làm được như vậy, ta cảm thấy, chúng ta rất có thể đã biết được điều gì đó. Trương Tiêu Hàm đưa tay bưng chén linh trà lên môi nhưng không uống, mà là ngẩng đầu nhìn cây dâm bụt, người chắc chắn Vu Hành Vân phi thăng mà Phạm Tiểu Phạm không hay biết. Cây dâm bụt suy tư một chút, ta không có giám sát Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm cũng không rời khỏi phạm vi Hắc Trướng Sơn. Nhưng muốn điều tra Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân có gặp mặt hay không cũng không khó. Chỉ tốn chút công sức mà thôi. Trương Tiêu Hàm biết lời cây dâm bụt nói là thông qua Lam Ưu điều tra ghi chép ngọc phù ra vào thành trì của Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, liền lắc đầu, vậy thì không cần, đáng tiếc, chúng ta chưa có cách nào trở lại minh giới, bằng không, nơi Mai Lâm kia chắc hẳn đã có tin tức mới. Cây dâm bụt hơi tiếc nuối, nhưng dù sao đi nữa, Vu Hành Vân chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đứng vững chân tại cửu vực. Nhanh hơn ngươi, Trương lão bản nhiều, đối với hắn mà nói cũng là chuyện đáng mừng. Trương Tiêu Hàm nhấp một ngụm linh trà, như có điều suy nghĩ nói, Vu Hành Vân bề ngoài trung hậu, thực tế rất có tâm kế, bằng không thì cũng khó mà chung sống tốt với Phạm Tiểu Phạm như vậy. Chúng ta ngồi thêm một lát nữa thôi, Lạc Dương Cẩm cũng sắp rời đi, ở nơi đó thật sự không muốn gặp mặt ai, dù quen hay không quen, đều bất tiện. Cây dâm bụt cười, hảo, chúng ta ngồi thêm một lát nữa. Hơn nửa canh giờ sau, mấy người đã đứng trong tình thú các, giống như tất cả các cửa hàng khác, tầng một mãi mãi là đại sảnh rộng rãi, khác biệt chỉ là ba tiểu nhị đều là nữ tu xinh đẹp ở giai đoạn kết đan. Thấy Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ, mắt họ sáng lên, liền tươi cười đón tiếp, thần thức quét qua, Trương Tiêu Hàm đã nhìn thấy rõ bố trí tầng 1, công pháp song tu, pháp khí bồi bổ, đủ loại linh đan, pháp khí tình lữ, từ bề ngoài không nhìn ra điều gì đặc biệt, chỉ có thể nhìn từ pháp khí, đồ vật tầng 1 phần lớn thích hợp cho tu sĩ dưới Nguyên Anh sử dụng. Gặp qua các vị tiền bối, nữ tu đón tiếp dường như trời sinh đã có vẻ quyến rũ, nhất là khi nhìn cây dâm bụt và tiểu bảo, ánh mắt như muốn dụ hoặc tội phạm. Cây dâm bụt đảo mắt nhìn quanh, nghe nói các ngươi kinh doanh những thứ không bình thường. Nữ tu cười duyên, tiền bối nói rất đúng, tình thú các chúng tôi kinh doanh chủ yếu là công pháp song tu, trong đó còn có đủ loại kỹ xảo khác nhau phối hợp với linh đan. Theo lời những tu sĩ đã thử, vừa tăng tu vi, quá trình lại kỳ diệu vô cùng, ai cũng muốn song tu cả. Nữ tu nói những lời này, hai gò má ửng hồng, ánh mắt lướt qua cây dâm bụt rồi dừng lại ở Trương Tiêu Hàm. Quả thực là biết nhìn mặt mà nói chuyện, vật phẩm tầng 1 không hợp mắt các vị tiền bối, tầng 2 là cho tiền bối hóa thần kỳ và tu thần kỳ, tầng 3 là cho tiền bối luyện hư kỳ trở lên, tiểu nữ tử tu vi thấp, không biết các tiền bối muốn lên tầng mấy. Tầng 3, giọng cây dâm bụt lười biếng vang lên. Nữ tu lại nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, thấy Trương Tiêu Hàm mặt không biểu tình, liền lùi lại mấy bước, khom lưng mời chào, động tác uốn éo khiến Trương Tiêu Hàm mới để ý đến dáng người của nữ tu. Trong lòng hơi động, tu sĩ nữ trong tu tiên giới đa phần xinh đẹp, dáng người cân đối, dù sao thân thể cũng được linh lực bồi bổ, nhưng dung mạo là trời sinh, có người thanh tú, có người yêu kiều, nhưng nữ tu này cử chỉ mang vẻ quyến rũ, khiến Trương Tiêu Hàm nhớ đến Vân Phượng, nhưng nữ tu này có phải thiên phú dị bẩm hay không? Trương Tiêu Hàm không nhìn ra được, nàng vừa đi, vừa dùng thần thức hỏi, Linh Lung, cử chỉ của nữ tu này là trời sinh hay do rèn luyện mà thành? Tiếng Hỏa Hồ cười khẽ vang lên, chủ nhân hỏi thật thú vị, ta đoán là nàng tu luyện loại công pháp mị thuật gì đó. Thời gian tu luyện còn chưa lâu, vẫn còn dấu vết. Trương Tiêu Hàm nhìn sang hai nữ tu khác, hai nữ tu kia luôn để ý động tĩnh bên này, thấy ánh mắt Trương Tiêu Hàm, liền quyến rũ cười, nụ cười giống hệt nữ tu tiếp đón họ, không động không nói thì khá đoan trang, nhưng chỉ cần giơ tay nhấc chân, liền hiện ra vẻ phong tình khác, đây là cử chỉ đặc trưng khi tu luyện một loại công pháp nào đó. Nữ tu tiếp đón họ chỉ dẫn họ đến tầng 2, liền có một nữ tu khác đón tiếp, nữ tu này tu vi đã ở Nguyên Anh kỳ, vẻ mặt có vẻ đặc biệt, nhìn mấy người, ánh mắt gần như xa xăm, khom người hành lễ, động tác huyền chuyển, dường như toàn thân mỗi một tấc da thịt đều biết nói chuyện. Rồi dẫn họ lên tầng tiếp theo, dáng vẻ mông hông uyển chuyển, rất hấp dẫn ánh mắt. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn cây dâm bụt và tiểu bảo, cây dâm bụt vẻ mặt trầm tư, ánh mắt không hề đặt trên người nữ tu, tiểu bảo thì vẻ mặt mê đắm, Hỏa Hồ thì rất hứng thú nhìn bóng lưng nữ tu. Chương 1648 gặp lại Vân Phượng. Gặp qua Vân tiền bối, giọng nói uyển chuyển như muốn bắt lấy tâm can người nghe, vừa dứt lời, bốn người Trương Tiêu Hàm cùng dừng bước, trên lầu 3, một nữ tu xinh đẹp đang đứng lặng yên, mắt phượng ẩn tình, lông mày như chứa đựng mùa xuân. Môi đỏ mọng khẽ cong thành lúm đồng tiền mê người, hai tay khép lại bên hông, thấy họ liền khẽ cúi chào, chỉ một động tác đơn giản, mà lòng người như có vô số bàn tay nhỏ bé đang cào cấu. Không nhịn được muốn tự tay đỡ dậy mỹ nhân trước mắt. So với lần cuối cùng gặp gỡ ở hạ giới 300 năm trước, Vân Phượng thiếu đi vẻ quyến rũ câu hồn, cử chỉ không còn quyến rũ như trước, mà giống một người phụ nữ phong tình vạn trùng. Cũng không bất ngờ khi thấy Trương Tiêu Hàm đứng trên lầu 3, thi lễ với họ rồi phất tay đuổi theo nữ tu dẫn họ lên lầu. Cuối cùng gặp lại tỷ tỷ, Vân Phượng lại khom người hành lễ, từ đôi môi đỏ thắm phun ra mấy chữ, hơi run rẩy, cho thấy sự kích động trong lòng. Trương Tiêu Hàm hứng thú nhìn Vân Phượng, cười nhạt, Vân đạo hữu, không mời chúng ta lên lầu sao? A, gặp tỷ tỷ vui mừng quá đỗi, thất lễ rồi, tỷ tỷ mời, Mộc đạo hữu mời. Nói xong, nàng khẽ nghiêng người nhường đường. Trương Tiêu Hàm nhìn động tác của Vân Phượng, mỗi một động tác đều tự nhiên lưu loát, cử chỉ vừa phải, rất có vẻ đoan trang của quê tú, lại có vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, còn có loại cảm giác muốn được gần gũi hơn, đơn giản mà vô cùng quyến rũ. Đây là đặc trưng của người có mị cốt đã được tu luyện đến một mức độ nhất định sao? Vừa che giấu vẻ quyến rũ đặc trưng, vừa phong tình vạn trùng, vừa khiến người ta sinh lòng hâm mộ, lại không dễ bị người lợi dụng. Bước vào tầng 3, vẫn là một đại sảnh rộng rãi, ánh nắng từ mái vòm chút xuống, khiến lòng người bỗng nhiên thư thái. Lâu lắm không gặp tỷ tỷ, trong lòng Vân Phượng vẫn luôn nhớ mong, có thể cùng tỷ tỷ ngồi riêng một lúc được không? Ánh mắt Vân Phượng như chứa đựng vô hạn trong mong, giọng nói ôn nhu, như thể nàng thật sự là một cô em gái ngoan ngoãn. Cây dâm bụt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lùi lại một bước, lập tức có hai nữ tu khác đón tiếp, hai nữ tu này đều ở giai đoạn hóa thần sơ kỳ. Thần thái cử chỉ không thua kém gì Vân Phượng. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, theo Vân Phượng vào một gian tĩnh thất, cửa tĩnh thất khép lại, cấm chế cũng được mở ra. Trương Tiêu Hàm nhìn quanh, bên trái là một bức phù điêu tường, nội dung từ yến hội chuyển sang phòng ngủ, một nam một nữ đang làm chuyện ân ái, khuôn mặt đều rất có thần thái, không hề thô tục. Bên phải trên tường, trong lồng ánh sáng màu trắng, là một ngọc giản, một hộp ngọc, một vật giống như nội y nữ tử, còn có hai vật không nhận ra, không biết là vật gì. Vân Phượng đợi Trương Tiêu Hàm nhìn xong, mới khẽ mở môi son, tỷ tỷ mời ngồi. Gần cửa sổ là một bàn vuông, Trương Tiêu Hàm ngồi xuống một ghế, Vân Phượng như biết Trương Tiêu Hàm sẽ không để ý, liền ngồi xuống ghế đối diện. Trương Tiêu Hàm nhìn Vân Phượng, tu thần sơ kỳ, nếu ta không nhớ lầm, tuổi tác của ngươi gần bằng ta. Vân Phượng cười nhẹ, ngày đó được Mông tỷ tỷ cứu, lúc đó Vân Phượng còn rất trẻ, những năm đó nếu không có tỷ tỷ che chở, Vân Phượng không biết sẽ bị người giày vò thế nào, làm sao có thể nghĩ đến ngày phi thăng chứ. Nói đến phi thăng, mắt Vân Phượng thoáng hiện vẻ u buồn, rồi biến mất. Nàng lại cười nói, tiểu muội cùng Vu đạo hữu phi thăng rồi mới nghe được đại danh của tỷ tỷ, luôn mong được gặp tỷ tỷ, nếu Vu đạo hữu biết tỷ tỷ đến đây, không biết sẽ vui mừng thế nào. Trương Tiêu Hàm thấy khó chịu, như thể cả hai đều đang đeo mặt nạ giả dối. Trương Tiêu Hàm không nghĩ Vu Hành Vân và Vân Phượng sẽ vui mừng khi gặp nàng. Cây dâm bụt bị Phạm Tiểu Phạm đánh bại ở hạ giới, Trương Tiêu Hàm lại cùng cây dâm bụt, ai cũng biết sự vui mừng trong lời Vân Phượng có ý khác. Vu Hành Vân đâu, ở hạ giới cũng coi như quen biết, Trương Tiêu Hàm tu vi cao hơn, gọi thẳng tên Vu Hành Vân là chuyện bình thường, nàng cũng không kiên nhẫn giả dối khách sáo với Vân Phượng. Vu đạo hữu vừa đi phủ thành chủ, chắc sẽ không về sớm, Vân Phượng nói, cùng Lạc Dương Cẩm. Trong lòng Trương Tiêu Hàm chợt nảy ra ý nghĩ này, nàng gật đầu, Vân Phượng, ngươi và Vu Hành Vân sao lại nghĩ ra việc mở cửa hàng như vậy? Vân Phượng khẽ cười, giơ tay lên, ngón trỏ khẽ chạm môi dưới, cũng là chủ ý của Vu đạo hữu, tỷ tỷ biết, tiểu muội rời nhà vẫn theo Vu đạo hữu ở Vô Cực Tông, hầu như luôn bế quan, hoàn toàn không hiểu biết thế giới bên ngoài, đến khi Vô Cực Tông bị ép giải tán, tiểu muội mới theo Vu đạo hữu rời đi, mới biết được Linh Vũ đại lục là thế nào, cảm giác như mình vẫn chỉ là một cô gái quê mùa. Sau khi phi thăng, biết được địa vị của tu sĩ phi thăng ở cửu vực, chỉ nghĩ sẽ lại rơi vào hoàn cảnh cũ, may mắn Vu đạo hữu mở cửa hàng này, mới có nơi đặt chân, kiếm chút tiên thạch linh thạch, mới không phải lo lắng đề phòng. Trương Tiêu Hàm nhìn Vân Phượng, dựa lưng vào ghế, Vân Phượng, ngươi biết ta không thích vòng vo, ngươi và Vu Hành Vân rời khỏi Vô Cực Tông, đã xảy ra chuyện gì đó? Vân Phượng tay vẫn ở dưới môi đỏ mọng, nghe vậy khẽ nhúc nhích, đương nhiên, lúc đó, Phạm đạo hữu bị Mộc đạo hữu đánh bại, Vu đạo hữu là bằng hữu của Phạm đạo hữu, vốn ở Vô Cực Tông là người không có tiếng tăm gì. Phạm đạo hữu rời đi, hắn không rời đi, làm sao có thể ở lại Vô Cực Tông? Phạm đạo hữu vốn đã có thể phi thăng, rời Vô Cực Tông cũng có thể tự động phi thăng, Vu đạo hữu tu vi không đủ, hắn hóa thần trung kỳ, dù miễn cưỡng nâng lên tu thần kỳ, có thể chịu đựng qua lôi kiếp hay không cũng chưa biết. Nói đến chuyện đó, sắc mặt Vân Phượng bỗng trở nên cô đơn, tỷ tỷ, tiểu muội vẫn luôn là thị thiếp của Vu đạo hữu, Vu đạo hữu lúc đó dù không bồi bổ tiểu muội, cũng không phải vì thương tiếc, mà là vì cuối cùng tiến giai tu thần, tiểu muội hiểu rõ, cũng không dám chậm trễ tu luyện, hận không thể tu vi tiến triển cực nhanh, vượt qua Vu đạo hữu. Nàng như khẽ thở dài, buông tay xuống, tiểu muội có mị cốt, thiên phú dị bẩm, chỉ cần có tài nguyên tu luyện dồi dào, tốc độ tu luyện dù không bằng tỷ tỷ, cũng hơn nhiều tu sĩ, tiểu muội luôn hy vọng, nguyên âm trong người có thể giữ đến hóa thần sơ kỳ. dù tiểu muội chưa từng học pháp thuật nào, không có phù lục phòng thân, trong túi chữ vật chỉ có một thanh phi kiếm, nhưng chỉ cần tiến giai đến hóa thần sơ kỳ thì sẽ không sợ Vu Hành Vân hóa thần trung kỳ. Chương 1649 hận, hết thảy đều phảng phất như bị định sẵn một cách kỳ lạ. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, ngây người, ánh mắt ngơ ngác theo đám sương mù đang chuyển động, cho đến khi sương mù tan biến, chung quanh không thấy cảnh quan nhân tạo, cũng không có bậc thang đá, bọn họ vẫn đang trên đất trống ở sườn núi, dưới chân không hề thay đổi, kể cả đồ ăn dã ngoại mà họ mang theo. Thế nhưng, toàn bộ khung cảnh bên ngoài vùng đất trống đã thay đổi. Ngọn núi không quá cao, dưới núi toàn là cây cối, không phân biệt được cây nào cao cây nào thấp, không biết có bụi cây hay không. Xa xa, một dải sáng dài hiện ra, đó là sông, nhưng trong trí nhớ, nơi đây đáng lẽ là thành thị. Không có thành thị, không có nhà cửa, không có bất kỳ kiến trúc nào quen thuộc, ta có phải đang bị ảo giác hay không? Trương Lâm Thuần sững sờ, thốt lên, ta thấy một dòng sông, ta cũng thấy rồi, một dòng sông dài như vậy à. Lý Vũ Vi bên cạnh nàng thì thầm, Điền Vũ Thần vô thức liếc nhìn thầy chủ nhiệm Lưu, thầy ấy ngơ ngác nhìn xuống núi, vẻ mặt cũng choáng váng, điện thoại không có tín hiệu, không biết ai nhắc nhở một câu, mọi người đều vội vàng lấy điện thoại ra, quả nhiên, góc trên bên trái màn hình điện thoại đều hiển thị rõ ràng mấy chữ. Vui lòng cắm thẻ SIM, điện thoại của ta cũng không có tín hiệu, điện thoại của ta cũng không có, cả định vị vệ tinh của ta cũng không có. Tiếng cuối cùng là Mạnh Việt Phong hét lên, ba của hắn mở công ty du lịch lớn nhất thành phố. Rất giàu có, là doanh nghiệp tư nhân nên không cần phải khiêm tốn, điện thoại của hắn là iPhone 6S mới nhất, mà điện thoại của hắn cũng không có tín hiệu, như vậy, điện thoại của ai cũng không thể có tín hiệu. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Mạnh Việt Phong, rồi lại cúi đầu xem điện thoại của mình, liên tục nhấn từng phím, nhìn lại chân núi, xuyên không rồi, một tiếng thì thầm vang lên trong đám người, mọi người nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự nghi hoặc, sợ hãi, và một sự hưng phấn mơ hồ. Quá giống rồi, trước tiên là xương trắng, kế đó cảnh sắc thay đổi, rồi sau đó là điện thoại không có tín hiệu, xuyên không, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không quên nhìn khuôn mặt ngơ ngác tương tự của thầy Lưu. Xuyên không, thật sự xuyên không, vui mừng, nghi hoặc, trầm tĩnh, biểu cảm không thể diễn tả trên khuôn mặt mỗi người, trông thật kỳ dị, họ đã biết đến chuyện xuyên không qua mạng và truyền hình. Ai cũng từng mơ tưởng chuyện này xảy ra với mình, nhưng khi nó thật sự xảy ra, mọi thứ đều không còn thực tại, là nằm mơ giữa ban ngày sao? Ai xuyên không mà lại còn mang cả thầy giáo? Câu nói này nghe rất ngốc nghếch, nhưng mọi người đều vô thức nhìn về phía thầy giáo, trong lòng đều nghĩ một điều, ai lại xuyên không mà mang theo cả thầy giáo? Có phải là nằm mơ không? A, một tiếng thét chói tai làm mọi người giật mình, vài người làm rơi điện thoại xuống đất. Diêm Hâm Nguyệt, cô làm gì mà bóp tôi? Trương Lâm Thuần quát lớn, nhảy dựng lên sang một bên, xoa cánh tay, giận dữ nhìn Diêm Hâm Nguyệt, cô đau, vậy thì không phải nằm mơ giữa ban ngày. Diêm Hâm Nguyệt nhìn thấy cánh tay Trương Lâm Thuần, sao cô không bóp cánh tay mình? Trương Lâm Thuần vẫn còn chút giận dữ, ta bóp rồi, nhưng không bóp được. Diêm Hâm Nguyệt bỗng nhiên khóc lên, không phải nằm mơ giữa ban ngày, chúng ta thật sự xuyên không rồi, các người nhìn xuống núi xem, đâu có nhà cửa nào, điện thoại cũng không có tín hiệu, chúng ta xuyên không đến rừng nguyên thủy rồi. Nhưng điều này không khoa học a. Sa Gia Hào vô thức thốt lên, câu nói này là câu đùa thường ngày của họ, nhưng giờ đây, không ai cười nổi, xuyên không đương nhiên không khoa học, nhưng bây giờ nhìn thấy lại khoa học sao? Thật sự xuyên không rồi, không cần thi đấu rồi, không biết là lời nói trong lòng hay muốn làm dịu không khí. Câu nói này bình thường mọi người nghe xong đều sẽ vui vẻ, nhưng lúc này, ai cũng không có tâm trạng cười, thậm chí không có tâm trạng để ý xem ai nói. Chuyện xuyên không, thường người ta đều ngưỡng mộ, nhưng mọi người đều không phải trẻ con. Đều biết, nếu thật sự xuyên không, họ sẽ không giống như trong tiểu thuyết phim ảnh có hào quang nhân vật chính bao phủ, mà chỉ là những học sinh cấp 2, xuyên không chính là con tốt thí mạng. Thầy Lưu, làm sao bây giờ? Mọi người cuối cùng nhớ đến thầy giáo, Gia Gia Hào, với tư cách lớp trưởng, là người phản ứng nhanh nhất, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía thầy Lưu, người lớn duy nhất ở đây, không ai nói chuyện, nhưng ánh mắt ai cũng đều chờ đợi. Thầy giáo a, thầy giáo không phải toàn năng, nhưng thầy là thầy giáo, là người lớn duy nhất ở đây, nhất định sẽ có cách. Thầy Lưu cầm điện thoại, các khớp ngón tay hơi trắng bệch, trong lòng thầy liên tục mắng những học sinh này, đi dạo chơi ngoại thành làm gì, còn bắt phụ huynh ép thầy, giờ tốt rồi, lại chơi đến mức xuyên không, trở về thầy cũng bị hiệu trưởng mắng vài chục lần, huống hồ khi nào mới trở về. Thầy kìm nén xúc động trong lòng, thầy biết giờ đây mọi người đều nhìn thầy, dù chỉ là những đứa trẻ 15-16 tuổi, nhưng con trai cũng là những đứa trẻ to xác, hiện giờ chúng nó còn dựa vào thầy, thầy cũng biết, thầy cũng phải dựa vào chúng nó, mọi người hãy cất kỹ đồ đạc mang theo người. Thầy Lưu bình tĩnh nói, thầy biết thầy không thể hoảng, càng lúc này, thầy càng phải bình tĩnh, nếu có thể trở về, thầy sẽ dẫn những học sinh này về, vài phụ huynh kia nhất định sẽ đền đáp thầy. Thầy nhìn qua những học sinh ấy một lượt, ra hiệu thầy sẽ giúp đỡ chúng nó. Dưới ánh mắt thầy, vẻ mặt mấy học sinh ấy thả lỏng đôi chút, nếu không thể trở về, phi, sao có thể không trở về được. Nhưng những tiểu thuyết duyên không khiến thầy cảm thấy bất an, đồ dùng quỹ lớp, lớp trưởng, em cùng với lớp phó học tập và lớp phó sinh hoạt kiểm tra lại một chút. Mọi người bình tĩnh lại, kiểm tra lại, ban cán sự đến chỗ tôi họp, thầy Lưu cũng cần thời gian bình tĩnh lại, thầy nhanh chóng sắp xếp theo lẽ thường, thêm một câu, vật dụng bằng nhựa cần xếp gọn, không được vứt bỏ bất cứ thứ gì, xuyên không, dường như mọi thứ đều hữu dụng, thầy nhíu mày, trong những tiểu thuyết ấy đều viết thế nào? Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, thầy nhìn xuống núi, dưới núi toàn là lớp lớp núi non, họ nên làm thế nào? Điền Vũ Thần từ từ vặn chặt nắp chai nước lọc trong tay, cất vào trong ba lô, mở khóa kéo thấy bên trong có sô cô la. Cô cúi đầu, liếc nhìn nhanh chóng bạn học xung quanh, mọi người đều đang mở cặp sách của mình. Cô không nói gì mà lấy ra thanh sô cô la, cất vào túi quần trong đồng phục. Hôm nay cô mặc đồng phục có chút lợi thế, túi sâu và rộng, cất thanh sô cô la vào thì không nhìn ra. Cô cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Thanh sô cô la không quyết định được gì, có thể giúp người khác sống thêm 2 ngày hay 5 ngày. Nếu mọi người đều chết đói ở đây, cô có thể sống sót một mình sao? Hơn nữa giấu trong túi quần thì làm được gì? Nếu thật sự bị khám xét, chẳng phải lại bay ra sao? Cất giấu thanh sô cô la, trong lòng cô dường như yên tâm hơn một chút. Chương 1650 giọt nước không lọt, Vân Phượng lại cười đứng lên, ánh mắt lưu chuyển, quả thực vô cùng quyến rũ. Chúng ta vừa phi thăng, liền nghe đến đại danh của tỷ tỷ, ba chữ Trương lão bản, như sấm bên tai. Tỷ tỷ a, muội muội này nhớ tỷ tỷ lắm, muốn biết tỷ tỷ nhìn thấy muội muội này, người trong mắt tỷ tỷ chỉ xứng làm thiếp, nay ở cửu vực, không cần làm tiên nô nữa, còn có cửa hàng riêng, hàng ngày tiếp đãi đều là tiên sĩ cửu vực, được họ kính trọng. Tỷ tỷ a, tỷ tỷ nghĩ thế nào đây? Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú Vân Phượng, nhìn vẻ mặt xinh đẹp đắc ý và quyến rũ mỉm cười của nàng. Nàng đã tu luyện đến sơ kỳ tu thần, tu vi che lấp gần hết vẻ quyến rũ bẩm sinh, mà với tư cách nữ tu, Vân Phượng cũng rất giỏi tận dụng lợi thế của mình, đặc biệt là lợi thế của người phụ nữ trưởng thành, chỉ là lợi thế ấy trước mặt Trương Tiêu Hàm gần như vô dụng. Trải đời đến trình độ của Trương Tiêu Hàm, nàng đã có thể rất lạnh lùng đối diện với sự khiêu khích của Vân Phượng. Trong mắt nàng, Vân Phượng dựa vào Vu Hành Vân mà có được địa vị, thực sự không đáng nhắc đến. Trương Tiêu Hàm gần như không cười, chỉ chậm rãi lắc đầu. Vân Phượng, nhiều chuyện, chỉ cần bản thân không hiểu, người khác nói thế nào cũng sẽ không hiểu. Vân Phượng rõ ràng hiểu lầm ý Trương Tiêu Hàm, cười gật đầu nói, đúng vậy a, tỷ tỷ địa vị như vậy, làm sao hiểu được muội muội này chứ? Chỉ là tỷ tỷ cuối cùng đến đây, nhìn thấy những thứ này, muội muội này liền phần nào thỏa mãn. Dừng một chút, Vân Phượng bỗng nhiên cười yêu kiều, a nha, nhìn muội muội này xem, lại hồ đồ rồi. Tỷ tỷ đến, muội muội này chỉ chăm chăm hàn huyên với tỷ tỷ, lại quên giới thiệu sinh ý ở đây với tỷ tỷ. Muội muội thấy tỷ tỷ vẫn còn tấm thân trong trắng, nguyên âm chưa mất, không biết nguyên âm của tỷ tỷ là muốn giữ lại cho vị phu quân tương lai nào chứ? Tỷ tỷ, chỗ này của muội muội không chỉ có thuật song tu, còn có đủ loại thuật bồi bổ, cả nữ tu bồi bổ nam tu. Tỷ tỷ cần loại nào, muội muội sẽ cho người mang đến. Nói xong, Vân Phượng dùng ngón tay phải che miệng, cười duyên một tiếng, ánh mắt lại đảo qua, kiều diễm vô cùng. Tỷ tỷ phi thăng trước muội muội trăm năm, kiến thức nhất định nhiều hơn muội muội gấp bội, nguyên âm của tỷ tỷ đến nay không mất, quả là hiếm thấy a. Nhưng tỷ tỷ, chuyện song tu thực sự là không thể tả, tỷ tỷ đẹp như vậy, bên cạnh không thiếu nam tu, tỷ tỷ, muội muội đề cử cho tỷ tỷ vài bộ công pháp song tu thích hợp thế nào? Nói xong Vân Phượng vẫy tay, trong tay liền xuất hiện một ngọc giản. Tỷ tỷ, Trương Tiêu Hàm khoát tay, ngăn Vân Phượng lại. Vân Phượng, ta rất tò mò, nàng nghĩ thế nào lại mở một cửa hàng như vậy? Vân Phượng khóe miệng hơi lộ vẻ chế giễu, "Tỷ tỷ, ta tưởng tỷ muốn hỏi, chúng ta lấy đâu ra vốn chứ?" Trương Tiêu Hàm không giận không nóng, dường như không nghe thấy sự khiêu khích của Vân Phượng, nói vậy cũng không sai, nhưng ta quan tâm vẫn là ý tưởng. "Đúng vậy a, Trương lão bản làm sao lại thiếu tiên thạch chứ? Ta suýt quên mất, dù ở hạ giới hay cửu vực, Trương lão bản đều không bao giờ thiếu linh thạch tiên thạch." Giọng nói Vân Phượng càng ngày càng nhiều ý chế giễu, Trương Tiêu Hàm chỉ im lặng, nhìn chăm chú vào Vân Phượng, dưới ánh mắt áp chế ấy, Vân Phượng trong lòng cũng không còn tự tin, nàng tưởng rằng khi gặp lại Trương Tiêu Hàm, nàng sẽ đầy phấn chấn, tu vi Trương Tiêu Hàm càng cao, nàng càng không sợ, đây là cửu vực, là tình thú các của nàng, ngay cả tiên sĩ cửu vực nhìn thấy nàng cũng cung kính. Nàng sao lại e ngại Trương Tiêu Hàm chứ? Nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ nói vài câu ôn hòa như vậy. Trong lòng nàng bỗng nhiên có chút lo lắng, dường như lại trở về lúc trước, Trương Tiêu Hàm cao cao tại thượng, rõ ràng không có toát ra uy áp của đại tu sĩ. Nhưng trước mặt Trương Tiêu Hàm, nàng sao lại không tự chủ được mà lo lắng chứ? Không, không, đây không phải quá khứ. Tuy giờ tu vi nàng không bằng Trương Tiêu Hàm, nhưng chỉ vì ở hạ giới nàng trì hoãn quá nhiều, bị kẹt trong vô cực tông không có cơ duyên mà thôi. Nàng mới phi thăng cửu vực được vài năm, đã tiến giai đến kỳ tu thần, nàng sẽ vượt qua Trương Tiêu Hàm, chẳng mấy chốc sẽ. Vân Phượng hơi ngẩng đầu, lộ ra làn da trắng như tuyết, giống như một con thiên nga kiêu ngạo. Tỷ tỷ nguyên lai quan tâm là ý tưởng a, nhưng tỷ tỷ chẳng lẽ cũng thiếu tiên thạch sao? Đúng vậy a. Từ khi phi thăng đến giờ, vẫn không nghe tin tức của tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ muốn, muội muội nguyện ý nhường một nửa cửa hàng này cho tỷ tỷ. Dù sao, nếu không có sự cứu giúp của tỷ tỷ trước kia, muội muội cũng không có ngày hôm nay. Trương Tiêu Hàm cuối cùng cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Vân Phượng bỗng nhiên có chút bối rối, không khỏi lùi lại một chút. Vân Phượng a, nàng thật sự muốn nhường một nửa tình thú các cho ta. Trong mắt Vân Phượng, sự bối rối nhanh chóng bị nụ cười yêu kiều che giấu. Nhìn tỷ tỷ nói xem, muội muội này chẳng phải là tỷ tỷ sao? Đừng nói một nửa, nếu tỷ tỷ thật sự thích, tình thú các toàn bộ đưa cho tỷ tỷ thì sao? Chỉ là tính tình tỷ tỷ băng thanh ngọc khiết, sợ là sẽ bị khách nhân ở đây dọa sợ. Nói xong đưa ngọc giản trong tay về phía trước, đưa đến trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm thờ ơ cầm ngọc giản lên, ngón tay vuốt ve một vòng. Nàng nói vậy ta càng tò mò, những năm ở cửu vực, thật sự chưa từng thấy cửa hàng tình thú các nào như vậy. Ngọc giản này ta nhận, lát nữa nói với Vu Hành Vân, ta ở khách quý lâu. Nói xong đứng dậy, nhìn Vân Phượng một cái đầy ẩn ý. Vân Phượng thoáng có chút bối rối, đứng dậy nhưng vẫn mềm mại và tao nhã. Tỷ tỷ đừng vội đi a, muội muội còn chưa giới thiệu với tỷ tỷ. Trương Tiêu Hàm đã bước đi, không nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt Vân Phượng. Vừa ra khỏi phòng, Trương Tiêu Hàm không khỏi sững sờ, rồi cười lên. Trong đại sảnh không thấy Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, chỉ có cây dâm bụt nằm nghiêng trên ghế, nâng một vật trông giống tập tranh, một nữ tu đang xoa bóp chân cho hắn. Thấy Trương Tiêu Hàm đi ra, hắn nhấc chân, đứng dậy khỏi ghế nằm, nữ tu kia lập tức khéo léo lui sang một bên. Những thứ này không tệ, cây dâm bụt nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, rồi ánh mắt rơi vào phía sau nàng. Trên người Vân Phượng, huấn luyện nữ tu cũng tốt, Vân đạo hữu rất là bỏ công sức a. Mộc tiền bối khách khí, nếu Mộc tiền bối thích nữ tu này, cứ để nàng hầu hạ Mộc tiền bối đi. Nói xong, nàng nói với nữ tu kia, mau đi bái kiến chủ nhân mới của nàng. Nữ tu kia quả nhiên vội vàng tiến lên, trên mặt đầy vẻ cung kính, định quỳ xuống, cây dâm bụt đưa tay đỡ lên, phong bế kinh mạch nàng. Nàng vừa không quỳ được, cũng không nói được. Cây dâm bụt liếc nhìn Vân Phượng, ánh mắt hiện lên một tia giễu cợt. Vân đạo hữu, ta vừa khen một nữ tu của người, người liền đem nàng dâng cho ta, vậy nếu ta khen người, người có chịu theo ta hay không? Vân Phượng tái mặt một chốc, rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Mộc tiền bối nói đùa, Vân Phượng là thị thiếp của Vu đạo hữu, sao sánh được với nữ tu băng thanh ngọc khiết này? Mộc tiền bối tán dương nàng, là nàng đã tu luyện được phúc khí từ đời trước. Hôm qua, chương 1650 ta lo sợ nữ nhân kia. Vân Phượng tái mặt một chốc, rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Mộc tiền bối nói đùa, Vân Phượng là thị thiếp của Vu đạo hữu, sao sánh được với nữ tu băng thanh ngọc khiết này? Mộc tiền bối tán dương nàng, là nàng đã tu luyện được phúc khí từ đời trước. Cây dâm bụt nghe vậy, lười biếng đáp, tốt, vậy nàng là người của ta. Trước tiên giữ người lại đây, Vân đạo hữu, người phải chăm sóc nàng thật tốt cho ta. Ta, cây dâm bụt, không thể dung thứ bất cứ sơ suất nào. Nói xong, hắn cũng chẳng thèm nhìn Vân Phượng nữa, mà nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, ánh mắt dừng trên thẻ ngọc trong tay nàng. Trương lão bản, người chỉ mang theo một ngọc giản như vậy sao? Trương Tiêu Hàm mỉm cười, đưa ngọc giản lên xem xét, Vân đạo hữu có lòng, rồi nàng cất ngọc giản vào trong túi chữ vật, thần thức gọi Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ từ một tĩnh thất khác đi ra, phía sau còn có một nữ tu xinh đẹp. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, Vân Phượng còn chu đáo thật đấy, chúng ta cáo từ. Trương Tiêu Hàm vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt chào Vân Phượng, tỷ tỷ đi thong thả. Vân Phượng ân cần tiễn họ đến bậc thang tầng 3, đứng đó nhìn ba người đi khuất, nụ cười trên mặt dần tan biến, trong mắt hiện lên hận ý, chúng lại muốn điều tra cửa hàng nàng, nàng sao lại nói cho họ biết, dù có hai lần nàng không nhịn được muốn khoe khoang trước mặt nàng. Hừ, cơ duyên, tất cả đều là cơ duyên, không chỉ có nàng Trương Tiêu Hàm mới có cơ duyên. Nàng quay lại tĩnh thất cũ, ngồi yên bên cửa sổ, nhìn phù điêu trên tường, đôi tu sĩ kia ái mộ nhìn nhau, ôm ấp thân mật, thân thể nàng bỗng dâng lên cảm giác nóng rực, trong đầu hiện lên hình ảnh một nam tu nho nhã, hai má ửng hồng, ánh mắt mông lung, nàng chưa từng nghĩ, có ngày, một nam tu lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, nàng chưa từng thấy qua loại ánh mắt nào đâu. Trước khi phi thăng, quen thuộc nhất là ánh mắt soi xét, tham lam của Vu Hành Vân, cả ánh mắt tham lam khi hắn nhìn thấy thân thể nàng trước khi song tu. Nghĩ đến ánh mắt đó, nàng giờ vẫn nổi da gà, nàng không phủ nhận, giờ trong lòng nàng vẫn cảm kích Vu Hành Vân, vì hắn không hề vắt kiệt nàng, chịu song tu cùng nàng, nhưng nàng cũng không tình nguyện, nếu được lựa chọn, nàng nguyện chọn nam tử nàng gặp hôm nay. Phi thăng, kinh doanh cửa hàng, đã thấy biết bao ánh mắt, nhưng hôm nay, nàng chỉ gặp nam tử đó một lần mà trong lòng lại nảy sinh một ý niệm không thể tin nổi. Nếu hắn là Vu Hành Vân thì tốt biết mấy, khóe miệng nàng khẽ cong lên, chính nàng cũng không biết, nụ cười nàng giống hệt nụ cười nữ tu trên phù điêu. Tình cảm dạt dào, nghĩ gì thế, cười đẹp thế, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, phá vỡ mộng tưởng tuyệt vời trong đầu nàng, nàng không đổi nụ cười, mắt khẽ chớp, nghiêng đầu, trở về, nàng quay đầu, vẫn mỉm cười, nhìn người nàng không thích, từng hận nay lại cảm kích, người che giấu tâm tư xảo trá dưới vẻ ngoài hiền hậu. Có phải đang nghĩ ta không? Vu Hành Vân cười ha hả bước tới, Dù đối mặt Vân Phượng, nụ cười hắn vẫn hiền hậu, hắn đã quen mỉm cười như vậy. Ta tưởng ngài dùng cơm ở phủ thành chủ. Vân Phượng đưa tay nâng má, ngài đoán xem, ai đã tới? Vu Hành Vân cười đi tới, ngồi đối diện Vân Phượng, ánh mắt Vân Phượng theo hắn. Trương lão bản, nói rồi, ngón tay nàng gõ nhẹ lên bàn. Vân Phượng buông tay, lấy ra bộ đồ uống trà từ túi trữ vật, thuần thục pha trà. Vu Hành Vân nhìn Vân Phượng, ta đã nói bao nhiêu lần, chuẩn bị sẵn đi, muốn uống thì uống, có giới chỉ trữ vật, hương khí linh lực sẽ không mất đi, sao cứ phải pha trước? Vân Phượng không đổi nụ cười, tay cũng không dừng, dùng linh hỏa đun nước, cười nói, ngày giờ không phải tu sĩ thường, là trưởng quỹ tình thú các, chủ nhân văn nghệ cao múa, là tu sĩ nổi bật trong phi thăng, là người cửu vực tranh nhau kết giao, sao có thể uống trà pha sẵn trong giới chỉ trữ vật được? Ngài phải để ý đến thân phận, để ý thân phận gì, nếu không phải tu sĩ cửu vực ham hưởng lạc, tình thú các và văn nghệ cao múa hợp ý ta là gì, một tu sĩ phi thăng thấp kém, hừ, đừng nhìn những tiên sĩ kia khi gặp ta, từng người nho nhã lễ độ, rất tôn kính ta, kỳ thực trong lòng họ không coi trọng ta, họ tôn kính thái độ ta, thực tế là tôn kính chính họ, thể hiện sự cao quý của họ. Vu Hành Vân lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này Vân Phượng đã pha xong trà, rót nửa chén trà đầy đặn, hai tay dâng cho Vu Hành Vân. Cho nên, ngài mới muốn thể hiện sự cao quý tương tự. Vu Hành Vân nhận trà, tay khẽ động, nhiệt độ trà giảm xuống, vừa đủ uống, một ngụm uống cạn nửa chén trà, đưa chén trà về phía trước, dù có trang điểm thế nào, ta vẫn là tu sĩ phi thăng, ta vẫn không nếm ra khác biệt giữa trà pha ngay và trà pha trước. Vân Phượng lại rót cho Vu Hành Vân nửa chén trà, ngài lúc nào cũng nói vậy, ngài là đại tu sĩ, sao lại nếm không ra khác biệt? Có lẽ trong lòng ngài đã sớm phân biệt rõ. Vu Hành Vân cầm chén trà, lại uống một ngụm, cười ha hả, ta thích người như vậy, nói chuyện lúc nào cũng chỉ nói nửa câu, trong lòng hiểu rõ, nếu không có người kinh doanh, tình thú các cũng sẽ không náo nhiệt như vậy. Vân Phượng liếc Vu Hành Vân, ta cũng thích bộ dạng ngài, mãi mãi là vẻ ngoài hiền hậu, bằng không, sao dụ dỗ những tiên sĩ kia móc ra tiên thạch. Vu Hành Vân cười ha hả, Trương lão bản đến, người cũng như vậy, nàng không nổi giận sao? Vân Phượng cười khẽ, Vân Phượng giờ có ngài làm chỗ dựa, nàng Trương lão bản, chỉ phi thăng hơn trăm năm, nhờ luyện đan mà nổi tiếng. Giờ đến cả nhã viên cũng không giữ được, chỉ có thể sống ở hoang vực, sao sánh được với ngài? Vu Hành Vân lắc đầu, nữ nhân kia không bình thường, người thấy cây dâm bụt, vì nàng mà nhẫn nhịn nhiều năm, người không biết cảm giác linh lực bị hút, hắn gắng gượng mấy chục năm, tu vi như vậy, ngay cả lão phạm cũng không địch nổi hắn một chiêu, người nghĩ xem, người dám đắc tội Trương lão bản sao? Có ta che chở người, cũng không bảo vệ được, ta sợ nữ nhân kia, ta nói với người Vân Phượng, nữ nhân kia chỉ có thể theo, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Chương 1652 tiện nghi người, Vân Phượng nhìn Vu Hành Vân, trong lòng khinh bỉ, mặt không đổi sắc, lại nhớ đến người vừa gặp, nếu người đó gặp Trương Tiêu Hàm, sẽ sợ đến không bảo vệ được cả nữ nhân của mình sao? Ngài nói gì vậy? Nàng cười khẽ, ta sao lại đắc tội nàng? Ta còn tặng nàng một ngọc giản song tu, là hàng thật giá thật đấy, dù nàng luôn tìm hiểu tình thú các mở như thế nào. Người nói, Vu Hành Vân bỗng lo lắng, sao vậy? Vân Phượng lắc đầu, rót cho mình nửa chén trà, ta chỉ bất động thanh sắc mà chuyển chủ đề. Nói rồi, nàng bưng chén trà lên, định uống, bỗng bật cười, ngài đoán xem, ta tặng ngọc giản kia, Trương lão bản có xem không? Vu Hành Vân nhìn Vân Phượng, khuôn mặt hiền hậu bỗng hiện lên vẻ tinh quái, hắn rõ ràng không cho đây là trò đùa hay, người cũng nên cẩn thận, nữ nhân kia thù dai đấy. Vân Phượng bỗng thấy chán ngán, mỗi lần nói chuyện với Vu Hành Vân, đều nhàm chán vô vị, ai, ta không hiểu, Phạm đạo hữu tu vi cao như vậy, lại anh tuấn như vậy, nàng không thích, cây dâm bụt cũng không kém, cũng vì nàng làm nhiều như vậy. Sao nàng vẫn còn trinh, huống chi nàng cũng thiên phú dị bẩm. Vu Hành Vân lắc đầu, người không hiểu nữ nhân kia, trước mặt nàng, chúng ta nam tu đều nói không nên lời, thật kỳ quái. Vân Phượng, người nói xem, cửu vực này, nam tu nữ tu đều ham hưởng lạc, nàng cũng phi thăng nhanh trăm năm, bên cạnh không thiếu nam tu, sao nàng lại hoàn bích, lại tăng lên tu vi tốt như vậy, lại nổi tiếng Trương lão bản nữa chứ? Vân Phượng mắt chớp, trong lòng lại dâng lên ghen tị, cùng là nữ tu, nàng cũng muốn bằng thực lực mà được tôn kính như vậy. Nàng từ từ ngẩng đầu, ngài có hiểu phụ nữ không? Càng giống Trương lão bản, càng hy vọng bên cạnh có nam tu yêu thương. Nàng giơ tay ngăn Vu Hành Vân, bằng không, sao nàng chỉ khẽ đẩy mà cất ngọc giản song tu? Trong lòng nàng nhất định khao khát song tu, chỉ là nàng quá để ý thể diện. Đáng tiếc, nam tu bên nàng đều khiêm nhường, không có ai xấu xa như ngài. Nói xong, nàng liếc Vu Hành Vân, có lẽ, nàng xem ngọc giản, chỉ sốc nổi. Ân, nàng nói, nàng khách sạn, muốn gặp ngài. Phu quân, ngài nói xem, nàng nếu nếm được mùi vị song tu, có thể dừng lại không? Càng là vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết, ý nghĩ trong lòng lại càng đơn giản, họ sẽ trung thành với người tình đầu tiên. Vu Hành Vân ngây ra, nghi ngờ nhìn Vân Phượng, người có ý gì? Vân Phượng nháy mắt, nàng cũng thiên phú dị bẩm, tiện nghi người khác, sao không tiện nghi ngài? Ngài luyện đan, đại thừa kỳ cũng chống cự không nổi. Vu Hành Vân sờ mũi, Vân Phượng, người định hại ta, tiện nghi ta, có lẽ ta chưa được tiện nghi, đã chết rồi, nàng là đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ, ta mới tu thần sơ kỳ, cách nàng mấy cấp độ. Còn nữa, người không biết, nàng ở hạ giới ăn nhiều linh mật, không sợ độc tố, đến cửu vực, dược tính linh mật không đủ dùng, nhưng người đừng định cho nàng uống thuốc. Không được, tuyệt đối không được. Vân Phượng thở dài, vẻ tiếc nuối, Trương lão bản đại thừa kỳ, thật đáng tiếc, thiên phú như vậy, không cần vắt kiệt, chỉ cần song tu, tu vi ngài ít nhất lên luyện hư trung kỳ. Nói rồi, nàng lắc đầu, nếu ngài nói không cần, thì không cần, nhưng không thể tiện nghi cây dâm bụt. Hắn đã từng làm mất mặt Phạm đạo hữu, người không biết hắn giờ kiêu ngạo thế nào. Khen Uyển Nhi, ta không dám đắc tội hắn, muốn đưa Uyển Nhi cho hắn, nhưng hắn lại nói. Vân Phượng tức giận, Vu Hành Vân mặt trầm xuống, nói gì? Nói nếu khen ta vài câu, ta có đem mình cho hắn không? Vân Phượng cắn môi, Vu Hành Vân mặt đen lại, hắn tin Vân Phượng sẽ không khiêu khích cây dâm bụt, nàng không có gan, là cây dâm bụt có ý định khiêu khích. Cây dâm bụt biết ngài và Phạm đạo hữu có quan hệ, hắn nói vậy là ác ý với ngài, ta chỉ là thị thiếp, chịu nhục nhã này, chỉ có thể nuốt giận, nhưng tiện nghi hắn, ta không cam tâm. Vân Phượng nói, trong mắt hiện lên hận ý. Vu Hành Vân nhíu mày, ngay cả lão Phạm cũng không địch nổi cây dâm bụt, người không biết, thực lực là tất cả, ta mới phi thăng mấy năm, hắn phi thăng lâu hơn, lại ở bên cạnh Trương Tiêu Hàm, hai người đều không thể đắc tội. Nhìn thấy nỗi đau trong mắt Vân Phượng, Vu Hành Vân mặt lạnh lại, rồi lại như không có gì. Vân Phượng, người để ta suy nghĩ, yên tâm, nữ nhân ta sẽ không bị người ước hiếp. Vân Phượng miễn cưỡng cười lắc đầu. Vu Hành Vân hừ một tiếng, không nói họ, ta tìm người còn có việc, hôm nay tới Lạc Dương Cẩm, người biết chứ? Vân Phượng gật đầu, Lạc Cẩm Thành, Lạc gia thiếu chủ, ta còn lạ, hắn thích nữ sắc như vậy, cửa hàng ta mở lâu rồi, sao giờ mới đến, nghe nói mới xuất quan, hắn giàu có, bên cạnh không thiếu nữ tu, lần này đến Duy Hy Thành, lại đến cửa hàng ta, hắn đính hôn, sinh lễ đã xuống, nửa năm sau, hắn không nói rõ, hình như là cho hắn chọn hai thị thiếp, nhưng ta nghĩ, hắn vẫn là vì song tu. Vân Phượng nháy mắt mấy cái, như bị hấp dẫn, hắn phong lưu như vậy, chắc chắn không thiếu công pháp song tu, ta nghĩ, vật gì hấp dẫn hắn, có thể kéo quan hệ Lạc Cẩm Thành, tình thú các ở cửu vực sẽ vững chắc hơn. Vân Phượng ánh mắt sáng lên, rồi lại tối sầm xuống, lắc đầu, ngươi có ý tưởng gì chăng? Vu Hành Vân quay đầu nhìn Vân Phượng kỹ càng, ta nói với ngươi, chớ nên để Trương Tiêu Hàm chú ý, Lạc Dương Cẩm không phải kẻ ngu, Trương Tiêu Hàm cũng không dễ đối phó, dù là Trương Tiêu Hàm hay Lạc gia, chúng ta đều không thể đắc tội, chúng ta ở đây, chỉ là phụ họa. Lạc Dương Cẩm thành thân, cưới song tu đạo lữ, làm sao lại muốn tìm đồ vật gì từ cửa hàng của chúng ta? Vân Phượng lại lắc đầu, chương 1653 tự mình hiểu lấy. Hôm nay sao trở về sớm thế, không dự tiệc tối ở phủ thành chủ sao? Vân Phượng đổi đề tài, ta là thân phận gì? Xét về tu vi, ta chỉ ở sơ kỳ tu thần, xét về địa vị, ta chỉ là trưởng quỹ cửa hàng, lúc không có người ngoài, thành chủ xem trọng ta vì hắn kiếm được một khoản lớn tiên thạch, mới nể mặt ta, còn Lạc Dương Cẩm loại thân phận ấy, ta cùng hắn đi gặp thành chủ, đối với người ta cũng chỉ là khách khứa, sao lại leo lên cột mà dự tiệc với bọn họ? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không biết né tránh sao, hay là chờ người đuổi sao? Vu Hành Vân nói đến đây, giọng điệu vẫn thản nhiên, không hề có chút oán trách, ta người này không có ưu điểm khác, chỉ có điểm tự hiểu lấy, không phải việc của ta, ta tuyệt đối sẽ không ra mặt. Vân Phượng, ngươi theo ta lâu như vậy, điểm ấy nên học hỏi ta một chút, khi nào tu vi chúng ta lên rồi mới có thể cùng người ta bình đẳng. Vân Phượng cắn môi, nàng đương nhiên biết Vu Hành Vân nói rất đúng, nàng ở Vô Cực Tông thời điểm chẳng phải cũng luôn tránh né người ngoài, không dám lộ diện sao? Nhưng mà vừa nghĩ đến Trương Tiêu Hàm, cùng thân phận, tu vi ban đầu còn cao hơn nàng một cấp bậc, cũng vì nàng không né tránh, không biết điều, kết quả có được nhiều cơ duyên như vậy, đến giờ, cùng thiên phú dị bẩm, cùng tốc độ tu luyện nhanh hơn người, Trương Tiêu Hàm đã đạt đến đại thừa kỳ, nàng mới tu thần sơ kỳ, trong lòng không cam lòng. Vân Phượng cắn môi, dáng vẻ rất quyến rũ, Vu Hành Vân ánh mắt rơi vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Ánh mắt híp lại, ở chung mấy trăm năm, hắn sao lại không hiểu Vân Phượng? Hắn đương nhiên biết lúc này Vân Phượng là không cam lòng. Không cam lòng thì sao? Nhiều chuyện làm gì? Tốt rồi, đều phi thăng, ngươi mới hơn 400 tuổi. Trong năm kỷ này phi thăng, ngoài Trương Tiêu Hàm thì chỉ có ngươi. Chớ cảm thấy không cam lòng. Cửu vực có hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy, quản lý tốt cửa hàng này, không cần phải mạo hiểm ở hoang vực, liền có đủ loại tài nguyên tu luyện. Ngươi nên nghĩ đến mặt tốt, chớ nghĩ đến Trương Tiêu Hàm tu vi cao hơn ngươi ta. Bình tĩnh mà xem xét, Trương Tiêu Hàm đã trải qua những hiểm nguy ấy, đổi lại là ngươi ta, có thể sống trở về sao? Người nào cũng có cơ duyên của mình. Vu Hành Vân vẫn yêu mến Vân Phượng, hắn xem qua vô số người, nhưng vẫn là Vân Phượng làm cho hắn say mê, bằng không, hắn sao lại đổi ý? Từ Thải bổ thành song tu, còn đề nghị nàng phi thăng, ngươi nên chuẩn bị cho việc của Lạc Dương Cẩm, ta phải đi gặp Trương lão bản. Nói xong, hắn đứng dậy, ngươi định đi gặp như thế nào? Vân Phượng vội vàng đứng dậy, ngay cả Ngọc Phù cũng không để lại, ngươi vào Quý Tân lâu được sao? Vu Hành Vân liếc Vân Phượng, Trương lão bản đã dặn dò, vào không được ta cũng phải chờ. Tu sĩ kỳ tu thần chờ đợi tu sĩ đại thừa, đó là vinh hạnh. Nói xong, không hỏi Vân Phượng nữa, trực tiếp đi ra ngoài. Vân Phượng nhìn bóng lưng Vu Hành Vân, biết rõ hắn nói rất đúng, nhưng trong lòng vẫn tức giận, nhìn bóng lưng rời đi, ánh mắt ôn nhu dần dần trở nên sắc lạnh, cay đắng, nàng đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp một hồi, trong lòng vẫn như cỏ dại mọc tùm, chợt ánh mắt dừng trên phù điêu trên tường, nàng thích nhất phù điêu lúc này cũng có vẻ khó chịu. Ai, trong lòng thở dài, linh lực lưu chuyển, đè nén xuống sự bất bình trong lòng, Vu Hành Vân rời khỏi tĩnh thất, trên mặt lập tức khôi phục vẻ mặt hiền hậu, các nữ tu ở tầng 3 từng người khom mình hành lễ. Tiếng nói véo von dễ nghe, giọng điệu vô cùng quyến rũ, Vu Hành Vân gật đầu mỉm cười với mỗi vị nữ tu. Ánh mắt không hề có chút đùa cợt nào, mới xuống lầu, tầng 2, tầng 1 cũng đều lặp lại như vậy, rồi mới rời khỏi tình thú các, tất cả nữ tu trong tình thú các đều tu luyện mị công. Đây là công pháp chỉ có nữ tu mới có thể tu luyện. Không chỉ có thể nhanh chóng nâng cao tu vi, còn có thể khiến các bộ vị nhạy cảm của nữ tu phát triển vượt quá người thường. Hành vi cử chỉ dần dần trở nên quyến rũ, trở thành người có tu vi cao lại xinh đẹp. Thiên tạo kỳ tài, những nữ tu này đều đã ký kết khế ước với tình thú các. Nhớ năm đó, tìm được nữ tu phù hợp để tu luyện mị công, thật không dễ dàng a. May mắn ở cửu vực có nơi như vậy, rõ ràng là tu sĩ lại nguyện ý sống theo tiêu chuẩn của phàm nhân thế tục. Cũng may mắn hắn đã từng tiến vào khe nứt không gian. Dọc đường đi, mỗi cửa hàng, dù là gặp trưởng quỹ hay tiểu nhị đứng trước cửa, Vu Hành Vân đều dừng chân, chào hỏi, không hề có chút khí thế của một đại trưởng quỹ, vẻ mặt hiền hậu, lại không hề giả tạo khiêm nhường. Chính là nguyên nhân hắn có thể đứng vững gót chân ở con phố này. Phải biết hắn chỉ là tu sĩ phi thăng mà thôi, mới phi thăng chưa đầy 10 năm, lại quản lý một cửa hàng tài nguyên dồi dào như vậy. Dù nội thành cấm tất cả đánh nhau, nhất là nội thành thành chủ này, an toàn tính mạng của người trong cửa hàng đều do thành chủ chịu trách nhiệm. Nhưng mà hắn lại hiểu rõ đạo lý trong đó, nếu nội thành thành chủ thực sự an toàn, thì năm hắn phi thăng, 4 nội thành nham thành sao có thể cùng lúc bị diệt chứ? Đến giờ, đủ mọi lời đồn đại đều có. Toàn bộ cửu vực vì nham thành mà lòng người hoảng sợ. Ngay cả bóng dáng hung thủ cũng không tìm ra, ra khỏi con phố này, Vu Hành Vân liền bước nhanh hơn, hướng Quý Tân lâu đi đến, xa xa đã thấy vòng bảo hộ màu trắng, trong kết giới là đình đài lâu các tráng lệ tuyệt đẹp. Quý Tân lâu, chỉ có tu sĩ hợp thể kỳ trở lên mới có thể vào. Từ khi vào nội thành này, chỉ có lần đầu tiên làm quen với hoàn cảnh nội thành hắn mới tới đây một lần. Đây là lần thứ hai, bước chân chậm lại, cách Quý Tân lâu hơn 100 mét, Vu Hành Vân đứng lại, thưởng thức cảnh sắc mà không nhìn hết toàn bộ, ra vẻ chờ đợi, Trương Tiêu Hàm có ở trong hay không không quan trọng, hắn chờ bao lâu cũng không sao, hắn làm là tư thế, nhưng mà, nếu để người ngoài nhìn thấy chủ nhân tình thú các đặc biệt chờ đợi Trương Tiêu Hàm Trương lão bản, không biết có thể nghĩ ra chuyện gì khác không, Trương lão bản có thể tức giận không, hắn cười thầm trong lòng, nếu ban đầu ở Tiên Nông động phủ, lão Phạm nghe lời hắn, một trưởng đánh chết nàng, thật là thế sự khó lường a, ai ngờ một tiểu nữ tu kết đan trung kỳ trước đây, lại trưởng thành như vậy. Không chờ lâu, vòng bảo hộ bỗng nhiên bị xé rách, cây dâm bụt chậm rãi đi ra, Vu Hành Vân sững sờ một lát, vội vàng bước nhanh mấy bước, hành lễ, mộc tiền bối, vãn bối nghe theo phân phó của Trương lão bản, đến đây chờ, cây dâm bụt không hề thay đổi, với tu vi của hắn, đương nhiên không nhìn ra thực lực cây dâm bụt, nhưng cảm giác mà nó mang lại cho hắn, khí chất mà cây dâm bụt toát ra vẫn như ở hạ giới. Cây dâm bụt lười biếng nhìn hắn, Vu đạo hữu, ta thực sự đã nhìn lầm ngươi, Vu Hành Vân cười ha hà, không giải thích gì. Cây dâm bụt quay người lại xé rách vòng bảo hộ, thân hình xuyên qua, Vu Hành Vân nhanh nhẹn đuổi theo, chen vào trước khi vòng bảo hộ khép lại, tâm bỗng nhiên hơi lo lắng, bao lâu không gặp Trương Tiêu Hàm Trương lão bản, có thể thăm dò được tung tích lão Phạm từ Trương Tiêu Hàm. Chương 1654 chính là uy hiếp ngươi. Vu Hành Vân luôn thấy lạ, hắn ở cửu vực cũng có chút danh tiếng, nhắc đến tình thú các, còn có tu sĩ nào không biết chứ, thế nhưng Trương Tiêu Hàm và lão Phạm lại như bốc hơi khỏi nhân gian, nhất là lão Phạm. Toàn bộ cửu vực dường như không còn người ấy nữa, là tu sĩ phi thăng, mà nghe ngóng cùng một tu sĩ phi thăng từ hạ giới lên lại không bình thường. Dù bí mật trong đó không ai nhắc đến, nhưng về Trương Tiêu Hàm Trương lão bản, hắn hiểu cũng không ít, nếu không tìm ra lý do, hắn đơn giản muốn nghi ngờ đại sự nham thành là Trương Tiêu Hàm làm. Với tính tình căm ghét cái ác của người phụ nữ ấy, làm chuyện này cũng không lạ, đương nhiên ý nghĩ này chỉ lóe lên mà thôi, hắn cũng không nghĩ Trương Tiêu Hàm có thực lực ấy, muốn nói là Yến Đạo làm, cũng tạm được. Chỉ là Yến Đạo có phi thăng hay không, phi thăng có mang theo những tu sĩ bị hắn khống chế hay không. Hắn cũng không biết, cửa lâu các mở ra, Trương Tiêu Hàm ngồi giữa trên chủ tọa, cười nhìn sang, Vu Hành Vân chậm rãi đi qua, trong nháy mắt, hắn chỉ thấy cảnh này có chút quen thuộc, như mấy năm trước ở Hắc Thạch Thành, lúc ấy, là hắn và Phạm Tiêu Phạm ngồi ở vị trí chủ, Trương Tiêu Hàm và Vân Phượng đi tới, Trương lão bản, không ngờ lại gặp được người nhanh như vậy, Vu Hành Vân như không biết Trương Tiêu Hàm, quan sát kỹ càng, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tinh quái, hai người quá quen thuộc nhau rồi, trước mặt Trương Tiêu Hàm, hắn căn bản không cần giả vờ, không cần phải giả bộ cung kính gọi Trương tiền bối, nhanh sao, ta sao thấy lâu thế, ba chữ Vu Hành Vân ngươi nổi tiếng lắm chứ, tình thú các ai mà không biết, Trương Tiêu Hàm cười, ra hiệu mời ngồi, Vu Hành Vân cười ngồi xuống, nhìn cây dâm bụt ngồi đối diện, cùng hắn đều là khách, liền cười, Mộc tiền bối, vãn bối không dám ngồi ngang hàng với ngài, nhưng phân phó của Trương lão bản không dám không nghe, cây dâm bụt lười biếng nâng cằm, vốn ta không định gặp ngươi, nhưng thị thiếp của ngươi lại không biết chuyện, dám dùng thứ lung tung để làm bẩn mắt Trương lão bản. May mà Trương lão bản không tính toán với thị thiếp của ngươi. Nói xong, trong tay xuất hiện một ngọc giản, ném cho Vu Hành Vân. Vu Hành Vân nhận lấy, chống lên trán một cái, liền cười ha hả, nhìn Trương Tiêu Hàm, lại nhìn cây dâm bụt, đi thế này, thật oan uổng cho Vân Phượng, đây là công pháp song tu, các ngươi cũng biết cửa hàng ta, thứ khác không dám nói tốt, nhưng công pháp song tu này thì đứng đầu, tất cả đều là tu sĩ, những thứ này không kiêng kỵ gì cả. Hắc hắc, Vân Phượng cũng tốt bụng, thiện ý, hắn lại nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt rõ ràng là ý, ngươi biết ta biết, hắn biết Trương Tiêu Hàm sẽ không để ý cách làm này của hắn. Còn cây dâm bụt, chắc trong lòng đang vui thầm, ở Linh Vũ Đại Lục, giờ ai không biết cây dâm bụt ngưỡng mộ Trương Tiêu Hàm Trương lão bản Trương tông chủ đã lâu. Vì không làm khó Trương Tiêu Hàm, chịu giấu đi tu vi, chịu đựng đau đớn về tinh thần và thể xác, giờ theo bên cạnh Trương Tiêu Hàm, người không mù đều biết ý định trong lòng hắn. Quả nhiên Trương Tiêu Hàm không giận, chỉ cười nhìn hắn, nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi. Vu Hành Vân lại cười ha hà, không dám nhận, ta giờ chỉ là tu sĩ tu thần sơ kỳ nhỏ bé. Nếu Trương lão bản vị tu sĩ đại thừa kỳ chịu chỉ điểm, ta vô cùng cảm kích. Thu hồi ngọc giản, trên mặt không hề thấy chút lúng túng nào, cây dâm bụt nhìn Vu Hành Vân vài lần, ngươi còn cần Trương lão bản chỉ điểm. Trong tu sĩ phi thăng, giống như ngươi chen chân vào như thế, đầu tiên một phần a, nhớ ngày đó Trương lão bản sau khi phi thăng, cũng trải qua trắc trở. Vu Hành Vân đắc ý cười, Mộc tiền bối, câu khích lệ này, ta nhận, ha ha, ta Vu Hành Vân từ trước đến nay không khiêm nhường, chính ta cũng muốn như vậy. Trong tu sĩ phi thăng, một không cần mạo hiểm tính mạng săn giết yêu thú ở hoang vực, hai không cần phải ở mỏ quạng tối tăm khai thác linh thạch, ba không cần phục vụ linh sủng trồng linh điền thấp kém, bốn không cần tốn công nghiên cứu luyện khí luyện đan, năm lại không nương tựa bất kỳ tu sĩ nào, mà hỗn đến trình độ này, gần như không tồn tại a. Cây dâm bụt cười ha hà, nói như vậy đúng là có lý a. Vu Hành Vân, so với ngươi, ta cũng phải bái phục, đó là Mộc tiền bối không giống ta mặt dày. Vu Hành Vân nói thật, tu sĩ có thể mở được cửa hàng ấy, mặt dày nhất, chớ chỉ thấy đắc ý, nói xem, sao ngươi biết cửu vực là như thế, chớ nói trước khi phi thăng ngươi không biết, chớ nói ngươi ở cửu vực là tự mình lập nghiệp a. Tiểu Vu, ngươi cũng biết ta đã đại thừa kỳ, chớ nói ta không uy hiếp được ngươi. Trương Tiêu Hàm cười, Trương lão bản, nào có ai trắng trợn uy hiếp người như ngươi, ai mà chẳng có bí mật của ta mà nói ra, ở cửu vực còn sống sao? Vu Hành Vân vẻ mặt khổ sở nói, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, ngươi cũng không hiểu ta, ta người này, muốn biết gì mà không biết, sao có thể, a, hay là thử xem, thần thức của ngươi có cùng tu vi tu thần kỳ của ngươi không? Vu Hành Vân ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, không thể nào, Trương lão bản, chúng ta cũng quen biết nhiều năm rồi, nhớ ngày đó, ta không hề có thủ đoạn gì với ngươi, tất cả đều là lão Phạm lại bị Mộc đạo hữu làm mất mặt, ta giờ là người hạ giới không gặp được ai quen, khó khăn lắm mới gặp được ngươi Trương lão bản, còn nghĩ cuối cùng có chỗ dựa, phải không? Trương Tiêu Hàm kéo dài giọng, ánh mắt Vu Hành Vân từ Trương Tiêu Hàm rơi xuống cây dâm bụt. Cây dâm bụt vẫn lười biếng ngồi, nhìn Vu Hành Vân, vẻ mặt như đang xem kịch hay, thật tốt, ta phục hai vị, ai bảo ta tu vi thấp? Ai? Trương lão bản, ngươi rõ ràng đã thấy Vân Phượng, sao ngươi lại không theo nàng thử xem? Vu Hành Vân ánh mắt đảo quanh, Trương Tiêu Hàm khóe miệng nhếch lên, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Vu Hành Vân. Tiểu Vu a, ngươi có biết hay không ngoài những công pháp song tu, thải bổ kia của ngươi, còn có rất nhiều loại công pháp đặc biệt khác. Vu Hành Vân sững sờ, ánh mắt bị ánh mắt của Trương Tiêu Hàm cuốn hút. Cái gì? Vô thức hỏi lại, ngươi nói xem, ta thật muốn biết, có thành không? Trương Tiêu Hàm từ từ ngồi dậy, ánh mắt sắc bén thu lại. Vu Hành Vân thân thể run lên mạnh, trong mắt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. Thôi, Tiểu Vu, ngươi về đi, ai bảo chúng ta ở hạ giới từng là đồng đội, ta cũng không muốn nghe ngươi lừa gạt ta. Trương Tiêu Hàm vẫy tay, trên mặt lại nở nụ cười. Vu Hành Vân run lên, dường như không hiểu ý Trương Tiêu Hàm, hồi lâu mới phản ứng lại, cười khổ, Trương lão bản, trước tiên hãy nói cho ta biết, ngươi có tin tức gì về Phạm đạo hữu không? Chương 1655 bí mật của Vu Hành Vân. Vu Hành Vân quả nhiên vẫn là Vu Hành Vân ấy, khi xét đoán, Trương Tiêu Hàm bật cười, Phạm đạo hữu đang ở cùng chúng ta. Cây dâm bụt ở bên cạnh lười biếng nói. Gì? Vu Hành Vân giật mình thực sự. Với tính cách của Phạm Tiêu, thua dưới tay cây dâm bụt là vô cùng nhục nhã. Sao lại cùng cây dâm bụt ở cùng một chỗ? Nhưng ngay lập tức, vẻ kinh ngạc của hắn từ từ thu lại. Nhìn cây dâm bụt, lại nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt lóe lên vẻ suy tư. Nghĩ đến điều gì? Cây dâm bụt rất tò mò về sự thay đổi sắc mặt của Vu Hành Vân. Hắc hắc, Vu Hành Vân cười cười, trên mặt đã lộ vẻ hiểu ra. Lão Phạm có thể ở cùng người, tất nhiên là vì Trương lão bản. Nói thẳng ra, người có thể khiến lão Phạm phục, không phải Mộc tiền bối, đúng không? Cây dâm bụt gật đầu. Đúng vậy, Vu Hành Vân thở dài. Trương lão bản, ngay cả tu sĩ cử vực cũng không muốn lấy bí mật gì từ ta. Ngươi hỏi như vậy, thật không nể tình a. Trương Tiêu Hàm không nói gì, cứ nhìn Vu Hành Vân. Vu Hành Vân vẫy tay. Trương lão bản, ta Vu Hành Vân phục ngươi, nhưng ta không hiểu, ngươi cần gì phải biết những chuyện này. Người tu sĩ nào chẳng có bí mật riêng, ta với ngươi cũng chẳng phải thù địch, ngươi cũng không phải ỷ mạnh hiếp yếu. Nhớ ngày đó, ta cùng lão Phạm cũng biết ngươi có nhiều bí mật, chúng ta cũng không ép buộc ngươi nói gì. Vu Hành Vân thực sự không muốn nói, nhưng hắn biết, không nói e rằng không được. Trương Tiêu Hàm ở hạ giới không như vậy, dù có chuyện gì liên lụy đến nàng, chỉ cần không nói, nàng sẽ không hỏi, nhiều nhất bất đồng quan điểm thì ra tay đánh nhau. Nhưng giờ đây, Trương Tiêu Hàm vẫn là Trương Tiêu Hàm ấy, lại thay đổi rất nhiều, nàng lại học được cách uy hiếp, lại vừa đánh vừa dỗ, ngươi cũng có thể không nói. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt, vẻ mặt ôn hòa, đừng, chẳng qua là chút bản lĩnh ở hạ giới thôi, ngươi Trương lão bản cùng Mộc tiền bối nếu muộn phi thăng vài năm, cũng đã biết rồi, nói ra cũng không có gì bí mật, ta ở hạ giới chẳng phải từng vào khe nứt không gian sao? Vu Hành Vân lắc đầu nói, từng vào khe nứt không gian, đều là bất đắc dĩ, không thể không đến đó thử vận may. Vận may tốt thì được cơ duyên, vận may không tốt thì bị khe nứt chém làm nhiều đoạn. Ta là loại vận may không tốt cũng không xấu, vào một nơi ôn nhu hương, kết quả 300 năm sau ra, quen với việc song tu tu luyện ở ôn nhu hương, không chịu nổi sự khổ cực của việc ngồi tĩnh tọa luyện nữa. Ta cũng biết loại phương thức tu luyện này của ta, dựa vào việc thải bổ nữ tu để tăng cao tu vi, luôn bị tu sĩ Linh Vũ Đại Lục khinh thường thì thế nào, ít nhất ta không ép buộc bất cứ nữ tu nào, ta ra linh thạch, họ ra tu vi, là mua bán. Ta cũng chưa từng thải bổ nữ tu nào đến mức hủy tu vi của nàng. Vu Hành Vân dường như nói đến nỗi lòng bất bình. Ở Linh Vũ Đại Lục, ngoài lão Phạm, chỉ có Trương lão bản không khinh thường ta. Tuy nói chúng ta khi đó dựa vào tu vi, không ít lần chiếm đoạt linh thạch của ngươi, nhưng tu tiên giới vốn là mạnh được yếu thua. Tu sĩ cấp cao bắt nạt cấp thấp là điều đương nhiên, giống như bây giờ, người Trương lão bản tu vi cao hơn ta, ước hiếp ta, ta cũng chỉ có thể cúi đầu. Trương Tiêu Hàm nghe vậy, mỉm cười, không sai, ở thế giới này phải tuân thủ quy tắc của thế giới này, quy tắc lớn nhất là không có công bằng, thực lực mới là công bằng, cường đại mới có công bằng, cho nên mới có thuyết luân hồi phong thủy. Vu Hành Vân giơ ngón tay cái lên, Trương lão bản, ta Vu Hành Vân khâm phục nhất là thái độ này của ngươi. Nhớ ngày đó, nếu ngươi có chút bất mãn, thì không có Trương lão bản ngày hôm nay. Trương Tiêu Hàm cười lạnh, Vu Hành Vân cũng không để ý, tiếp tục nói, cho nên, ta từ khe nứt không gian ra, chi tiết chỉ nói với lão Phạm, chỉ có lão Phạm mới biết ta đến không gian nào. Thấy Trương Tiêu Hàm cùng cây dâm bụt chăm chú nghe, Vu Hành Vân đắc ý cười, ai cũng không biết ta từng vào khe nứt không gian này, lại có thể bình an trở về lần nữa. Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt không đổi sắc, nhưng lại đồng thời nghĩ thầm, quả nhiên là như vậy. Vu Hành Vân nhìn hai người, tiếp tục nói, mọi người chỉ biết ta vào không gian đó là nơi có thể thải bổ nữ tu và hưởng lạc ôn nhu, nhưng không biết không gian đó thực sự ra sao, ta nói với tông chủ Vô Cực Tông cũng chưa đến 1/10. Ánh mắt Vu Hành Vân đột nhiên dịu dàng, khác hẳn với vẻ mặt trung hậu của hắn. Hắn dừng lại, dường như đang hồi tưởng điều gì, rồi ánh mắt bừng sáng, từ ta và lão Phạm đến Huyền Hoàng Đại Lục, hạ giới âm thầm biến đổi, linh khí nồng đậm, yêu thú tăng nhiều, tu vi tu sĩ tăng nhanh, các loại bí văn xưa cũng xuất hiện, mặc dù ta có thể vào lại khe nứt không gian, nhưng trước đó không có tâm tư đó, nơi đó có gì, ngoài đủ loại công pháp song tu, thải bổ, ngoài những gì các người thấy ở ta, thú vật trong đó, còn có gì, chúng nó thiếu tài nguyên tu luyện, linh thạch đối với chúng nó là chưa từng nghe thấy. Chúng nó chỉ có loại tinh thạch chứa linh lực rất ít. Loại tinh thạch này nhiều, nhưng cả ngàn khối cũng không bằng một khối linh thạch hạ phẩm. Khoáng sản cũng có, trong đó có linh lực, nhưng linh lực trong khoáng sản không thể hấp thụ, lại còn được chúng nó chế tạo thành đủ loại đồ vật hỗn độn. Hừ hừ, ta vào một lần, dùng ít linh thạch trong túi chữ vật chiếm được không ít lợi. Nhưng tu luyện của ta cũng bị hủy ở đó, ai được đường tắt tăng tu vi, còn có thể thành thật bế quan tu luyện. Cho nên ta rời đi đó, không còn tâm tư vào nữa, cho đến khi lão Phạm lấy được một ngọc giản. Có được tin tức cửu vực, Vu Hành Vân nói đến đây, nhìn cây dâm bụt, còn phải cảm ơn Mộc tiền bối, ngày đó người đánh bại lão Phạm một chiêu, lão Phạm giận dữ rời đi, ta đương nhiên cũng phải theo, nhưng Linh Vũ Đại Lục rộng lớn, đâu là nơi chúng ta dung thân, ta Vu Hành Vân tiếng tăm rất xấu, lão Phạm vốn một lòng vì Vô Cực Tông, nhưng kết quả như vậy, cũng nản lòng thoái chí. Chúng ta đi về phía Bắc, ở nơi phân giới yêu tu và tu sĩ Bắc Hàn Sơn tự tạo động phủ. Tạm thời ở lại, cũng là cơ duyên xảo hợp, lại phát hiện một di chỉ thượng cổ. Từ xưa có câu phúc họa tương y, đúng là không sai, từ ngọc giản do chủ nhân động phủ để lại. Chúng ta biết đây là nơi thượng cổ tiên nhân bế quan. Muốn tấn cấp tu thần, dùng hết linh thạch, pháp khí, tài liệu đổi thành đan dược cao cấp, đáng tiếc thất bại, trước khi chết, để lại những gì biết và tâm đắc tu luyện, trong đó có giới thiệu về thượng giới, chính là cửu vực này. Chương 1656 ngươi sẽ đỏ mặt. Vu Hành Vân nhìn Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt, hai người chỉ chăm chú nghe, không có biểu lộ gì, thân thể hắn dựa ra sau. Trương lão bản, nhờ hồng phúc của người, ta có không ít linh thạch cực phẩm, những linh thạch này là để dùng khi phi thăng, mấy năm nay, theo người mạo hiểm, mỗi lần đều có không ít chiến lợi phẩm, ta cũng không khách khí, đổi thành linh thạch tích trữ, được ngọc giản này, ta và lão Phạm đã biết tất cả, lão Phạm có thể yên tâm phi thăng, ta không lâu cũng có thể phi thăng, lão Phạm phi thăng rồi, ta mang theo tất cả tài sản vào lại khe nứt không gian. Đáng tiếc nơi đó tài nguyên tu luyện thiếu thốn, tu sĩ tu vi cao nhất cũng chỉ hóa thần kỳ, ta chỉ nâng tu vi lên hóa thần hậu kỳ, ngoài linh thạch cực phẩm, đổi hết tài sản lấy đặc sản nơi đó. Vu Hành Vân hừ một tiếng, nơi đó cái gì nhiều, song tu, công pháp thải bổ mới nhiều, còn có công pháp chuyên bồi dưỡng nữ tu, công pháp khiến nam tu luyện dần trở nên nhu nhược, những thứ này linh vũ đại lục không có, cửu vực có hay không ta không biết, còn có các loại dụng cụ trợ hứng, ha ha, nếu không phải nơi đó thực sự không thích hợp tu sĩ cư trú, ta còn không muốn rời đi, còn lại không cần ta nói, người cũng thấy rồi. Vu Hành Vân thở phào, kết thúc câu chuyện, Trương Tiêu Hàm thần sắc bất động suy nghĩ một lát nói, theo ngươi thấy, không gian ngươi đi qua và linh vũ đại lục ở cùng một giới diện không? Vu Hành Vân nhíu mày, điều này khó nói, theo tu sĩ ở đó nói, vị trí họ như bị phong ấn, bốn phía đều là hiểm địa, mỗi trăm năm, họ sẽ phái tu sĩ chọn nơi nào đó để rời đi. Tu sĩ chọn được ra khỏi vụ khu rồi, sẽ không có tin tức, đúng, quá trình ta vào cũng rất kỳ lạ, ở đó nhìn, cũng là một khe nứt không gian, trong số họ cũng có tu sĩ tính toán rời đi đó vào linh vũ đại lục. Nhưng trong nháy mắt xuyên qua, lại bị khe nứt không gian chặt đứt. Trương Tiêu Hàm nghe vậy lộ vẻ kinh ngạc, khe nứt không gian đó lại cấm tu sĩ ở không gian đó rời đi. Loại khe nứt không gian này ở linh vũ đại lục còn có cả trăm cái. Tu sĩ linh vũ đại lục có tỷ lệ nhất định vào đó, nhưng tu sĩ ở đó lại hoàn toàn không thể rời đi. Chúng ta đến vô biên hải được xem là một thế giới nhỏ, nhưng giờ xem ra, khe nứt không gian mới là thế giới nhỏ. Trương Tiêu Hàm ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái trên không nói. Ta cũng nghĩ vậy, Vu Hành Vân đổi tư thế ngồi, thế giới nhỏ là gì? Phải chăng là do thượng cổ tiên nhân tạo ra? Chỉ thuộc về thế giới của họ, họ là người tạo ra, người sở hữu, người quy định quy tắc, cũng vì thế giới nhỏ là do người tạo ra, không phải tự nhiên hình thành, mới không có nhiều tài nguyên linh lực như vậy, mục đích tạo ra thế giới nhỏ là gì? Trương Tiêu Hàm hỏi, sinh sôi tu sĩ, Vu Hành Vân đương nhiên nói, bất luận là thời kỳ thượng cổ hay bây giờ, đều có các đại môn phái, đủ loại thế lực, chỉ chúng ta biết, hạ giới thời kỳ thượng cổ còn chia nhân tộc, yêu tộc, thần tộc, ma tộc, có nơi nhân tộc, nhất định có các loại môn phái. Mỗi môn phái đều phải chiêu thu đệ tử, vậy sẽ tranh giành đệ tử, nếu có thế giới nhỏ, từ thế giới nhỏ định kỳ có tu sĩ linh căn được thu nạp. Việc có phải đơn giản hơn không? Quả nhiên là người từng vào thế giới nhỏ, thái độ khác hẳn với người chưa từng vào. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, lời Vu Hành Vân nói không hẳn không có lý, dù chỉ là phỏng đoán vô căn cứ, người chỉ có cơ hội vào khe nứt không gian lần thứ hai. Cây dâm bụt hỏi, đúng vậy, Vu Hành Vân gật đầu, sao ngươi biết? Cây dâm bụt hỏi tiếp, ta để lại chút thần thức ở đó. Các trưởng lão ở đó nói, chỉ cần ta cảm nhận được thần thức tồn tại, có thể an toàn vào lần nữa, họ cũng hy vọng ta vào lần nữa mang nhiều linh thạch hơn. Họ cũng chỉ nghe tổ tiên truyền lại, theo tổ tiên truyền lại, nơi đó rất lâu trước khe nứt không gian thường xuyên mở ra. Mỗi lần mở ra, đều quán trú vào nhiều linh lực, nhưng họ cũng chỉ nghe nói. Trong phòng yên tĩnh một lát, Vu Hành Vân đột nhiên nói, đúng, ta hôm nay tiếp một vị khách quý hiếm gặp, là thiếu chủ Lạc Cẩm Thành, Lạc Dương Cẩm, hắn dường như rất hứng thú với Trương lão bản, kỳ quái. Hắn sao biết ta là người phi thăng từ linh vũ đại lục? Chuyện phi thăng thông đạo, ta cũng không rõ, chỉ biết dù cùng một đại lục phi thăng, cũng có thể vào các phi thăng thông đạo khác nhau. Ta hôm nay gặp Lạc Dương Cẩm ba lần, đúng là trùng hợp. Trương Tiêu Hàm cười lạnh, hậu thiên đúng lúc là thời gian biểu diễn múa của Vân Nghệ. Hai người có muốn xem không? Ta còn giữ vài vé khách quý. Vu Hành Vân đảo mắt, xem thôi, đến địa bàn ngươi, sao có thể không xem Vân Nghệ nổi tiếng? Hậu thiên đúng lúc là ngày biểu diễn cuối cùng, nghe nói sau khi biểu diễn còn có biểu diễn đặc biệt. Một vé khó cầu, Vu đạo hữu, vé đó không hết rồi chứ? Trương Tiêu Hàm giọng điệu hơi chế nhạo, Trương lão bản, biểu diễn đặc biệt thôi đi, ta sợ ngươi làm loạn sân khấu của ta. Vu Hành Vân hiếm hoi có vẻ ngượng ngùng. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn Vu Hành Vân, Vu đạo hữu, ngươi sẽ không trên sân khấu bày ra vài nam tu nữ tu trước mặt mọi người biểu diễn song tu chứ? Mặt Vu Hành Vân bỗng đỏ lên, cả sau tai cũng đỏ, ánh mắt né tránh, không dám nhìn. Trương Tiêu Hàm vẫn ép hỏi, đó là cho tu sĩ cửu vực xem, hợp ý không? Ta nói ngươi một nữ tu, ngay cả đạo lữ cũng không có, sao hiểu nhiều vậy? Sau một câu nói giản dị, lòng muốn thẹn quá thành giận, Trương Tiêu Hàm phì cười to, Vu Hành Vân, ngươi còn có mặt mũi mỏng lúc này sao? Nhận biết ngươi lâu như vậy, lần đầu tiên thấy ngươi đỏ mặt, ngươi nói ngươi đã làm rồi, lại còn ở trước mặt mọi người làm, có gì đáng thẹn thùng chứ? Cái gì là ta làm? Không phải ta. Vu Hành Vân cũng vội đứng phắt dậy, ngươi là Trương lão bản, cần phải để tâm đến hình tượng chút chứ, lại nói loại chuyện này, lẽ nào nên từ trong miệng ngươi nói ra sao? Thực sự là kỳ quái, ngươi sao lại không đỏ mặt? Ngươi cứ nói đi, vé vào cửa cho buổi biểu diễn đặc thù có hay không? Trương Tiêu Hàm như uy hiếp nói, không có, kiên quyết không có. Vu Hành Vân lần này phản ứng càng nhanh, lập tức nhảy dựng lên, Mộc tiền bối, ngươi phân xử xem, loại vé vào cửa này ta có thể cho Trương lão bản được không? Có thể hay không cho Trương lão bản, ta không tiện nói, nhưng người hỏi như vậy, chẳng phải là muốn cho ta vài tấm? Cây dâm bụt chậm rãi đáp lời, ánh mắt Vu Hành Vân từ từ quay lại, nhìn cây dâm bụt, trợn tròn mắt, Mộc tiền bối, người thật định cùng Trương lão bản cùng đi sao? 4 chương rồi, có thể có 5 chương không? Chương 1657 ngươi có biện pháp. Xem ra Phạm Tiểu Phạm đối với Vu Hành Vân kỳ vọng rất cao a. Vu Hành Vân rời khỏi Quý Tân lâu, Trương Tiêu Hàm nói với cây dâm bụt, cây dâm bụt gật đầu, ta nói hắn sao chịu yên ổn ở lại Hắc Trướng Sơn chứ? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ngươi không hiểu Phạm Tiểu Phạm. Hắn là người trước khi đạt được mục đích, rất giỏi ẩn nhẫn, nhưng ta cảm thấy hắn ở lại Hắc Trướng Sơn hẳn có mục đích khác. Hắn nhìn thấy chúng ta diệt ngự thú cốc, lại ở lại dưới mắt chúng ta, đại khái là để chứng minh trong sạch của hắn, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cây dâm bụt suy nghĩ một chút, có khả năng này. Hai người không muốn nói thêm về Phạm Tiểu Phạm, nói xong hai câu liền im lặng. Trương Tiêu Hàm trong lòng luôn cảm thấy khó chịu, lại không biết khó chịu ở đâu, nhớ lại lần trò chuyện với Vu Hành Vân, cũng không tìm ra chỗ nào sai, hồi lâu lại lắc đầu. Vu Hành Vân rời khỏi Quý Tân lâu, không vội đi ngự thú cốc, mà đến Vân Nghệ Ca Múa. Vân Nghệ Ca Múa biểu diễn ở trong phòng đấu giá, ngày thường luyện tập ở dưới tầng một đại sảnh của phòng đấu giá. Dùng trận pháp mở rộng không gian, sân khấu cũng đủ rộng, nơi đó Vu Hành Vân có phòng nghỉ riêng, hắn không làm kinh động ai, lặng lẽ vào phòng nghỉ của mình, đóng cửa phòng, bày lên cấm chế, lông mày mới hơi nhíu lại, ngồi trên bồ đoàn trong tĩnh thất, chỉ khi không có người, hắn mới có thể hoàn toàn bỏ xuống ngụy trang. Khi suy nghĩ vấn đề, hắn càng thích ngồi trên bồ đoàn. Đây là thói quen từ hạ giới mang đến, không đổi cũng không muốn đổi. Hắn cẩn thận nhớ lại lời nói của Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt. Không nhiều nhưng hắn nghe ra vài điều bất thường. Phạm Tiểu Phạm lại cùng cây dâm bụt và Trương Tiêu Hàm ở cùng nhau. Không ai hiểu Phạm Tiểu Phạm hơn hắn. Phạm Tiểu Phạm quá kiêu ngạo, trừ phi hắn đánh bại cây dâm bụt, bằng không sao chịu ở cùng một chỗ với hắn. Đó là bất đắc dĩ, nhưng chuyện gì lại khiến lão Phạm bất đắc dĩ chứ? Đây là cửu vực, là thiên hạ tiên sĩ cửu vực. Nhưng Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt hiển nhiên không ở dưới sự khống chế của tiên sĩ cửu vực, mà cây dâm bụt lại ở cùng Trương Tiêu Hàm, lại rõ ràng là lấy Trương Tiêu Hàm làm chủ. Vậy là vì Trương Tiêu Hàm sao? Trương Tiêu Hàm sau khi phi thăng, trước tiên ở Lăng Tiêu thành Mộc Gia Dược Đường học tập, lấy được danh hiệu lục phẩm luyện đan sư. Sau đó Mộc Gia đột nhiên xảy ra biến cố, Trương Tiêu Hàm đến Thiên Xương thành, quen biết Địch Gia và Mạc Thiếu Hàn, ở nhã viên do Địch Gia tặng, giao nhiều linh đan cho Địch Gia đấu giá. Sau đó ở Thiên Xương nội thành đắc tội Dịch Đạo Sinh, sau đó dường như rời khỏi nhã viên và không xuất hiện trong vực. Cái này rời đi gần như là mấy chục năm, chiếm gần nửa thời gian sau khi Trương Tiêu Hàm phi thăng. Trong đó nhất định có chuyện gì xảy ra, nhưng là chuyện gì? Ngoài Nham Thành bị diệt, chính là hoang vực xuất hiện một khe hở đen, sau đó không biết vì sao lại biến mất, nhưng hai chuyện này nhìn thế nào cũng không liên quan mấy đến Trương Tiêu Hàm. Khe hở kia xuất hiện, không thể nào liên quan đến Trương Tiêu Hàm, còn Nham Thành bị diệt, cửu vực âm thầm truyền rằng Nham Thành cưỡng ép đưa nguyên thần của tu sĩ phi thăng vào hung thú, lại sinh ra thú con, trong thân thú con cũng là nguyên thần của tu sĩ phi thăng. Mục đích là dùng linh thú phương thức để khống chế các đại tu sĩ trong vực. Điều này cũng không thể nào liên quan đến Trương Tiêu Hàm. Chuyện mật như vậy, Trương Tiêu Hàm sao có thể tiếp xúc được? Trừ phi, Nham Thành tính toán bắt Trương Tiêu Hàm, nhưng Trương Tiêu Hàm đã là Trương lão bản, tu sĩ nổi tiếng như vậy, Nham Thành không dám động. Còn nữa, tu vi Trương Tiêu Hàm, cần tu sĩ như thế nào mới bắt được nàng? Khó nhất chính là, việc diệt thành này không phải một đại tu sĩ làm được. Đã nói rồi, bốn nội thành gần như đồng thời động thủ, toàn thành không còn người sống, Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt hai người cũng không đủ làm. Lại nói, Trương Tiêu Hàm cũng không tàn nhẫn như vậy, già trẻ không tha, không giống, trái lo phải nghĩ, tìm không ra lý do gì khiến Phạm Tiểu Phạm ở cùng cây dâm bụt. Nhưng hắn biết, nhất định có chuyện hắn không biết xảy ra, Phạm Tiểu Phạm chọn ở lại chỗ Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt mà không tìm hắn. Một là không rõ hắn khi nào phi thăng, hai là xác định, một khi hắn theo kế hoạch đứng vững gót chân ở cửu vực, Trương Tiêu Hàm nhất định sẽ tìm hắn. Còn nữa, có lẽ là điều quan trọng nhất, Lão Phạm không tiện rời khỏi tầm mắt Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt. Vu Hành Vân suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cũng không tìm ra thêm gì. Từ khi phi thăng đến cửu vực mở cửa hàng, Vu Hành Vân vẫn luôn thành thật, cũng ít nghe ngóng, hắn luôn nhớ thân phận của mình, chỉ kiếm tiên thạch không hỏi chuyện khác, dù kiếm được nhiều tiền, cũng không nghe ngóng chuyện không nên nghe, nhưng bây giờ hắn hơi hối hận, xuất thần một lúc, tính toán thời gian, khóe miệng hơi cong lên, đã lâu như vậy, Vân Phượng hẳn nên hành động. Hắn chậm rãi đứng lên, đẩy cửa tĩnh thất ra, giống như lúc vào, từ cửa hông phòng đấu giá lặng lẽ rời đi, dọc đường gặp tu sĩ quen biết, cũng đứng lại trò chuyện vài câu, ở phố có cửa hàng, cũng gật đầu với mọi người, thẳng đến khi vào Ngự Thú Cốc, hắn đi một vòng ở tầng 1 và tầng 2, hỏi thăm việc mua bán ngày đó, mới lên tầng 3, liếc mắt với nữ tu tên Uyển Nhi, nữ tu thi lễ, không tiếng động gật đầu, Vu Hành Vân hiểu ý, vẫn là tĩnh thất đó, trước Phù Điêu Vân Phượng thích nhất, Vân Phượng lười biếng dựa vào ghế, nhìn chăm chú vào phù điêu một đôi nam nữ, trên mặt lộ vẻ buồn vô cớ, Vu Hành Vân vào, nàng mới từ từ đứng lên, khi ngồi dậy, tay ngọc nhẹ nhàng khép lại mái tóc không bị rối. Vu Hành Vân đi đến ngồi trước mặt nàng, Vân Phượng đúng là trời sinh mị cốt, chỉ một động tác như vậy, đều thanh nhã mà quyến rũ, ta đi gặp hai thị thiếp của Lạc Dương Cẩm, Vân Phượng ngồi thẳng người nói, Vu Hành Vân không nói gì, nhìn Vân Phượng, chờ nàng nói tiếp, hai thị thiếp đó rất sợ Lạc Dương Cẩm, nhưng rất ngưỡng mộ hắn, dựa vào ta học được vài thủ đoạn hầu hạ người. Lạc Dương Cẩm thử đêm nay, sẽ biết hương vị khác biệt, chuyện này, sẽ ghi trên người ngươi, nhớ đến điều đã nói, mặt Vân Phượng hơi đỏ, ta là sau khi người rời khỏi nơi này mới làm, cũng ám hiệu người rời khỏi Lạc Dương Cẩm, Vu Hành Vân tán thưởng gật đầu, biết ngay người có biện pháp, Vân Phượng cười quyến rũ, cũng là nữ nhân, cũng cùng thân phận, nói chuyện đương nhiên dễ dàng, đúng rồi, rất kỳ quái, ta hỏi đến vị hôn thê của Lạc Dương Cẩm, hai thị thiếp đó lại không bằng ta hiểu nhiều, thấy Lạc Dương Cẩm đối với vị đạo lữ tương lai kia không để ý lắm. Đây là tin tức bất ngờ, nụ cười Vu Hành Vân lập tức thu lại, người xác định, chương 1658 tự mình hiểu lấy. Đúng vậy, Vân Phượng gật đầu, hai thị thiếp đó không dám nói nhiều về Lạc Dương Cẩm. Ta hỏi vài câu, Lạc gia hiện giờ vẫn chưa chuẩn bị hôn sự, dù Lạc gia là đại gia tộc, chuẩn bị hôn sự rất dễ, nhưng dù sao là hôn sự thiếu chủ, đạo lữ nghiêm chỉnh, nửa năm, thiệp mời đều phát ra, Lạc gia lại không động tĩnh gì, không bình thường, Vu Hành Vân nghe, sờ cằm, suy nghĩ một lúc, có chút không bình thường. Còn có gì nữa, Vân Phượng lắc đầu, lần đầu gặp mặt, khó nói nhiều, nói xong hơi nghiêng đầu, nhìn phù điêu đối diện trên tường, hơi xuất thần, Vu Hành Vân nhìn ánh mắt Vân Phượng, trong lòng thở dài, hắn biết Vân Phượng tâm cao khí ngạo, ủy thân cho hắn, trong lòng vẫn cảm thấy uất ức, hắn cũng tự mình hiểu lấy, biết thực lực tu vi của mình không xứng với nữ tu như Vân Phượng. Chiếm được Vân Phượng, đó là may mắn, hắn gặp nhiều người, đương nhiên biết ý nghĩ trong lòng Vân Phượng, nữ tu nào không hy vọng mình là đạo lữ đàng hoàng của người ta. Không hy vọng phu quân tài mạo song toàn, hắn không cho được Vân Phượng những điều đó, đồng dạng, Vân Phượng cũng không đáng làm đạo lữ của hắn Vu Hành Vân. Thực lòng, hắn cũng không coi trọng Vân Phượng, hắn dù tự biết mình, nhưng nữ tu chân chính khiến hắn coi trọng cũng không nhiều. May mắn, hắn tự biết mình, chưa bao giờ vọng tưởng điều mình không có cũng không thể có. Hắn đứng lên, định đi lại đứng lại, ngày mai biểu diễn, Lạc Dương Cẩm và Trương Tiêu Hàm đều sẽ đến, ngày mai người đi xem, kiểm tra một chút, Vân Phượng khẽ gật đầu. Cũng đứng lên, nhìn Vu Hành Vân rời đi, lại chậm rãi ngồi xuống, nhớ đến buổi chiều trò chuyện với hai thị thiếp, nhớ đến vẻ mặt nhanh nhẹn của Lạc Dương Cẩm, mặt nàng dần đỏ lên, nhìn phù điêu đối diện trên tường, ánh mắt cũng hơi mơ màng. Vân Nghệ Ca Múa một ngày trước, cũng là ngày bắt đầu hội đấu giá 3 lần một tháng của Duy Hy Thành. Nguyên bản Duy Hy Thành chỉ có một hội đấu giá lớn một tháng, nhưng Vân Nghệ Ca Múa nổi tiếng, nhân khí Duy Hy Thành cũng thịnh vượng, hội đấu giá tự nhiên cũng tăng theo nhân khí, nhất là hội đấu giá 10 ngày trước cuối tháng. Tụ tập đại tu sĩ hơn ngày trước, dù sao có mấy chục tu sĩ đến xem buổi biểu diễn đặc thù, đều biết đến sớm một ngày, hội đấu giá Duy Hy Thành, cũng khác với nội thành khác, đấu giá từ sáng sớm đến nửa đêm, đôi khi muộn hơn, đến sáng hôm sau, hội đấu giá Duy Hy Thành, còn có sức hấp dẫn, chính là không có vé vào cửa, nhưng có điều là, mỗi giờ đấu giá, đối với tu sĩ tham gia đều có hạn chế đấu giá nhất định, nếu trong giờ đó không đấu được gì, vậy phải nộp một khoản tiên thạch không nhiều, tu sĩ tham gia đấu giá, là để đấu được tài liệu. Ai cũng không muốn tay không mà về, hơn nữa Duy Hy Thành vì kéo dài một ngày, đồ vật đấu giá, nhắm vào tu sĩ hóa thần kỳ trở xuống mới thấy quý. Dù vậy, hội đấu giá vài giờ đầu, cũng sẽ lấy ra vài món đồ giá không cao, là vì những tu sĩ muốn xem bảo vật đấu giá nhưng không nhiều tiên thạch. Mà tu sĩ không đấu được gì đương nhiên là nhiều, cũng biết dựa vào đồ vật đấu giá ngày càng cao và phí tổn ngày càng cao. Chọn dừng lại ở hội đấu giá, vì vậy, dù không có vé vào cửa, hội đấu giá cũng không lỗ, số tu sĩ tham gia còn nhiều hơn. Huống hồ, ngoài hội đấu giá, còn có phường thị cửa hàng, vì vậy, Vân Nghệ Ca Múa mang đến lợi ích tiềm ẩn cho Duy Hy Thành cũng không ít. Vu Hành Vân biết những điều này, nhưng chưa từng nhắc với thành chủ Duy Hy Thành, khi tham gia đấu giá, cũng luôn tuân thủ quy củ hội đấu giá. Đến vài giờ cuối, dù không để ý vài khoản tiên thạch phí tổn, cũng sẽ rời đi khi đại tu sĩ tăng lên. Mấy năm nay, khi tu sĩ hợp thể kỳ xuất hiện, hắn lập tức rời đi. Thức thời như vậy, khiến thành chủ Duy Hy Thành đánh giá cao hắn vài phần. Người như vậy, hiếm thấy. Vu Hành Vân lại đến sàn đấu giá từ sáng sớm, mỗi giờ đấu giá đều có đồ vật của Ngự Thú Cốc, đồ vật đấu giá này sẽ không bán ở Ngự Thú Cốc, là chuyên cung cấp cho đấu giá. Hắn ngồi dưới, một là cho đồ vật của mình tạo thế, hai là làm quen vài gương mặt. Kính mời các vị, là linh thực mới do gia tộc Linh Thực Mộc Vực gần đây nuôi trồng. Kính mời các vị xem, đây là giờ đấu giá thứ hai. Lý thuyết giờ này đấu giá nhắm vào tu sĩ hóa thần kỳ trở xuống. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ chiếm đa số, không có đồ vật đấu giá tốt, nhưng không những không còn chỗ ngồi, còn có hơn 10 tu sĩ tu thần kỳ và hơn 10 tu sĩ luyện hư kỳ. Vu Hành Vân ở trong đó, cũng không nổi bật, chủ trì đấu giá là tu sĩ tu thần kỳ, quen với tình huống này, giới thiệu sơ lược rồi vỗ tay, năm nữ tu xinh đẹp nâng khay bước ra, mỗi khay là vải đỏ này có thể ngăn thần thức dò xét, nhưng ánh mắt tu sĩ không nhìn vào vải đỏ, mà là rơi vào nữ tu, toàn bộ là nữ tu Nguyên Anh sơ kỳ, xinh đẹp, đứng trên đài đấu giá, tự nhiên hào phóng mà lại e lệ, ánh mắt đảo qua bàn đấu giá dưới, như đang đưa tình với mỗi nam tu. Vu Hành Vân thầm cười, tất cả nữ tu đều là hắn tình nhân, điều này không mấy người biết, cũng chẳng cần tuyên dương, những nữ tu này đã mang đến cho hắn không ít tiên thạch tại phòng đấu giá trên kia. Và khi tu vi của hắn đạt đến trình độ nhất định, sẽ có càng nhiều tiên thạch dâng đến. Song, hắn không vội, hiện tại tuy có tiên thạch, song chỗ dựa vẫn chưa đủ vững chắc, chỉ khi nào chỗ dựa đủ mạnh, thì đó mới là lúc những nữ tu này chính thức lên sàn. Mộc vực linh thực do Bạch gia bồi dưỡng, không chỉ linh lực dồi dào, mà quá trình bồi dưỡng còn hết sức tinh tế, để cho việc trồng trọt linh thực cũng trở thành một thú vui tao nhã. Kính mời quý vị thưởng lãm, người chủ trì vừa dứt lời, vị nữ tu đầu tiên khoan thai bước lên, đứng bên cạnh người chủ trì giơ tay nâng tấm vải đỏ lên, phòng đấu giá chìm trong tĩnh mịch một khắc, rồi sau đó vang lên những tiếng thán phục thì thầm. Vu Hành Vân cũng không nhịn được mở to mắt, trên khay của nữ tu kia là một gốc linh thực cao chưa đến một thước, giữa những phiến lá xanh biếc, kết ba trái kỳ dị, trái cây này không tròn không vuông, mà là ba con ngựa nhỏ giống hệt nhau. Mỗi con ngựa đều có tư thế khác nhau, con thứ nhất dường như vừa mới sinh, chân sau còn chưa đứng vững, con thứ hai ngẩng đầu như tìm kiếm thức ăn, còn con thứ ba đã lớn hơn chút, dường như đang nô đùa chạy nhảy. Chương 1659 ý gì? Đây, đâu phải linh thực, rõ ràng là linh sủng, linh câu thảo, linh thực ngũ giai thuộc tính phong, hình dạng của trái cây sẽ thay đổi dần theo độ chín. Khi chín, có thể dùng để luyện chế linh đan thuộc tính phong, thực ra, việc luyện chế linh đan chỉ là thứ yếu. Được chiêm ngưỡng sự biến hóa hàng ngày của những chú ngựa nhỏ này mới là thú vị. Giá khởi điểm 5.000 tiên thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 500 tiên thạch. Vu Hành Vân dựa lưng vào ghế, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, trong lòng lại dâng lên sự khinh thường. Nếu ở Linh Vũ Đại Lục, môn phái nào có tu sĩ cử vực như vậy, đã bị diệt sạch 8 lần rồi, bồi dưỡng linh thực mà lại biến thành thú vui thưởng lãm. Nhưng trong lòng hắn cũng thở dài, ai bảo cử vực có tài nguyên phong phú như vậy, lại là thượng giới, người ta đương nhiên có khả năng đó, tu vi cũng có thể tấn thăng. Loại linh thực vừa có thể thưởng lãm, vừa có thể luyện chế linh đan này rất được ưa chuộng. Rất nhanh đã được bán với giá 1 vạn tiên thạch, tiếp đó là loại linh thực kế tiếp, cũng là ngũ giai, nhưng lại có hình dạng con rắn, giống hệt nhau, đầu rắn còn có cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưỡi đỏ rực, kế đến là nai con, phượng hoàng con, và cuối cùng, gây nên tiếng vang lớn nhất, là những trái cây hình hài nhi sơ sinh, kỳ lạ nhất là một nam hai nữ. Phân biệt rõ ràng, giá khởi điểm 1 vạn tiên thạch, nhanh chóng được đẩy lên 3 vạn. Không cần phải nói, ngay cả Vu Hành Vân, một lão thủ tình trường, cũng phải tò mò, khi trái cây chín, hai bé gái kia sẽ biến thành hình dạng gì. Mới được 2 canh giờ đấu giá, hội đấu giá đã trở nên sôi nổi, tâm trạng của các tu sĩ tham gia đấu giá đều bị khuấy động. Vu Hành Vân không khỏi cảm thán, về phương diện hưởng lạc cuộc sống này, tu sĩ hạ giới quả thật không thể bì kịp. Bỗng nhớ đến Trương Tiêu Hàm, liếc mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng nàng. Nếu nàng thấy những vật phẩm đấu giá này, sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ đến những vật phẩm đấu giá do tình, thú các cung cấp, bỗng nhiên cảm thấy khó ngồi yên, bán những thứ này cho tiên sĩ cửu vực tại tình, thú các, hắn không hề cảm thấy ngượng ngùng, nhưng nếu đấu giá ngay trước mặt Trương Tiêu Hàm, người chủ nhân của hắn, thì, luôn cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng bỗng nhiên mong muốn Trương Tiêu Hàm đến muộn chút. Chỉ xuất hiện vào 2 canh giờ cuối, lúc đó hắn, vị tu sĩ tu thần kỳ này, cũng nên rời đi, dù trên đài có những vật phẩm của tình, thú các. Chỉ cần không làm mất mặt hắn, thì dù bán cho Trương Tiêu Hàm cũng chẳng sao, những vật phẩm đấu giá của tình, thú các tất nhiên được đặt ở cuối, nhìn nữ tu trên đài bán những món đồ do tình, thú các cung cấp, Vu Hành Vân hoàn toàn không có vẻ thưởng thức, mắt cứ hướng cửa ra vào nhìn ngóng, sốt ruột chờ đợi cuộc đấu giá kết thúc, hắn thở phào nhẹ nhõm không phải vì thu được nhiều tiên thạch, mà là vì Trương Tiêu Hàm thực sự không xuất hiện ở cửa. Một khắc nghỉ ngơi, Vu Hành Vân cùng các tu sĩ khác theo lệ nộp phí. Chào hỏi vài người quen, nhìn người ra người vào, lập tức là buổi đấu giá chiều, tu vi của những tu sĩ vào trường cũng dần tăng lên. Tu sĩ hóa thần kỳ ngày càng nhiều, tu sĩ kết đan kỳ bắt đầu lần lượt rời đi, lại kết thúc một canh giờ đấu giá. Trong trường đã không còn tu sĩ kết đan kỳ, tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không nhiều, thêm một canh giờ nữa, thì đến lượt tu sĩ hóa thần kỳ rời đi. Vu Hành Vân trong lòng cầu nguyện Trương Tiêu Hàm đừng đến. Bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng, ở cửa phòng đấu giá, Vân Phượng cùng hai nữ tu xinh đẹp cười tươi bước vào. Ba người vừa vào đã thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ. Tại cửu vực, địa vị nam tu nữ tu không khác nhau mấy. Ở nơi như phòng đấu giá này, số lượng nữ tu chiếm đến 1 tháng 3, nhưng những nữ tu đó hoặc chưa chồng, hoặc là phu quân của họ rất nghiêm túc, dù là thiếp thân, cũng biết giữ thái độ khiêm tốn. Mặc dù Vu Hành Vân không nói rõ, nhưng cứ mỗi ngày đấu giá, đều nhắc nhở Vân Phượng kiểm tra buổi biểu diễn văn nghệ. Vân Phượng cũng hiểu ý Vu Hành Vân, thỉnh thoảng vài lần đến hội đấu giá, cũng đều khiêm tốn che giấu, che đậy vẻ đẹp của một nữ tu, ít khi bị người chú ý, nhưng lần này, nàng lại xuất hiện lộng lẫy, lại còn cùng hai thiếp của Lạc Dương Cẩm. Thiếp của Lạc Dương Cẩm chính là nhân vật được mọi người chú ý, đều theo Lạc Dương Cẩm đến Duy Hy thành nội thành. Vân Phượng ung dung bước vào phòng đấu giá, không che giấu vẻ đoan trang, quyến rũ và xinh đẹp của mình, ngược lại, hai thị thiếp bên cạnh nàng trở thành nền cho nàng. Ba người đi thẳng đến chỗ trống ở giữa. Dù sao Vân Phượng đã là tu sĩ tu thần kỳ, hai thị thiếp cũng là hóa thần kỳ, xuất hiện tại buổi đấu giá này cũng là chuyện bình thường. Ánh mắt Vu Hành Vân buồn bã xuống, Vân Phượng lại cùng hai thị thiếp của Lạc Dương Cẩm công khai xuất hiện cùng nhau. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả. Canh giờ này, Vân Phượng chỉ yên tĩnh quan sát đấu giá, thỉnh thoảng cúi đầu nói chuyện với hai người bên cạnh, ngược lại hai thị thiếp kia đã giơ bảng đấu giá vài lần. Dự cảm của Vu Hành Vân nhanh chóng thành hiện thực. Trong lúc nghỉ ngơi kế tiếp, Lạc Dương Cẩm đến, sự xuất hiện của Lạc Dương Cẩm gây nên chấn động lớn. Hắn đã là luyện hư trung kỳ, các tu sĩ trong phòng đấu giá đều đứng dậy, có người tiến lên chào hỏi, có người chỉ có thể đứng từ xa hành lễ. Vu Hành Vân ẩn mình sau các tu sĩ, nhìn Lạc Dương Cẩm như tiên tử bước đến bên cạnh Vân Phượng và hai thị thiếp của nàng. Vân Phượng khẽ cười hành lễ, Lạc Dương Cẩm cũng mỉm cười nói vài câu, rồi không ngồi bên cạnh thị thiếp mình, mà lại ngồi bên cạnh Vân Phượng. Vu Hành Vân sờ cằm, rời ánh mắt, cuộc đấu giá lại bắt đầu, cũng bắt đầu xuất hiện những bảo vật thực sự. Có vài món Vu Hành Vân đã để mắt tới, nhưng lại không lên tiếng, ánh mắt của hắn tuy vẫn nhìn về phía trên đài đấu giá, nhưng vẫn để ý đến Lạc Dương Cẩm. Lạc Dương Cẩm không tham gia đấu giá. Ngược lại hai thị thiếp của nàng vì sự có mặt của Lạc Dương Cẩm mà trở nên sôi nổi, liên tục giơ bảng, còn Vân Phượng chỉ ngồi yên lặng. Lúc nghỉ ngơi, Vu Hành Vân đứng dậy, đã đến lúc hắn phải rời đi, dù thế nào, hắn cũng sẽ không vì Vân Phượng mà phá vỡ thói quen của mình. Trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn Vân Phượng một cái, Vân Phượng đang hơi nghiêng đầu, nghe Lạc Dương Cẩm nói gì đó, gần nửa bên mặt, có thể thấy hàng mi dài khẽ lay động. Vu Hành Vân dừng chân, quay lại, lại thấy Trương Tiêu Hàm cùng cây dâm bụt đang đến, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đi theo sau. Vu Hành Vân cười khổ, Trương Tiêu Hàm đã cười chào hỏi, Vu đạo hữu, lại gặp mặt, giọng nói không lớn, nhưng Vu Hành Vân tin rằng, tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều nghe thấy, hắn không tin ngồi ở đó mà hai người không để ý đến mình. Chương 1660 cái nhìn ấy, Trương lão bản, ngài đã đến, Vu Hành Vân chất phác cười, nghiêng người tránh ra, Vu Hành Vân không muốn quay lại, nhưng vừa né người, khóe mắt vẫn quét thấy Lạc Dương Cẩm đứng dậy, không chỉ đứng dậy, mà còn xoay người, cũng nhìn thấy ánh mắt hơi ngạc nhiên của Trương Tiêu Hàm. Trương lão bản, Mộc tiền bối, Lạc Dương Cẩm rời khỏi chỗ ngồi, đi về ghế Trương Tiêu Hàm, các tu sĩ xung quanh đều tránh ra, nhường đường cho bà. Trương Tiêu Hàm mỉm cười gật đầu, rồi nghiêng đầu nhìn Vu Hành Vân một cái, nhỏ giọng nói, ngươi quả là hào phóng, giọng nói rất nhẹ, trực tiếp truyền vào trong đầu Vu Hành Vân. Vu Hành Vân cười khổ, đành phải xoay người, đối mặt với Lạc Dương Cẩm, cũng đối mặt với Vân Phượng. Vân Phượng và hai thị thiếp cũng đứng dậy, nàng đã biết Vu Hành Vân ở đây, Vu Hành Vân rời đi nàng cũng để ý. Trương Tiêu Hàm đến là điều nằm trong dự đoán, chỉ không ngờ lại trùng hợp như vậy, nàng đi theo sau Lạc Dương Cẩm cũng tiến về phía Trương Tiêu Hàm. Người không biết chuyện rất dễ hiểu lầm nàng cũng là thị thiếp của Lạc Dương Cẩm. Nàng vẫn mỉm cười, xinh đẹp động lòng người. Khi Lạc Dương Cẩm đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, nghiêng người đi qua Lạc Dương Cẩm, hành lễ với Trương Tiêu Hàm, rồi đứng bên cạnh Vu Hành Vân, còn tưởng rằng Trương lão bản sẽ đến muộn hơn. Lạc Dương Cẩm hành lễ xong, hoàn toàn là thái độ của một tiểu bối đối với tiền bối đại tu sĩ. Lần đầu đến Duy Hy Thành, nghe nói hội đấu giá Duy Hy Thành cùng văn nghệ ca múa đều nổi tiếng. A, Vu đạo hữu, ngươi định rời đi sao? Trương Tiêu Hàm nói với Lạc Dương Cẩm một câu, rồi quay đầu nói với Vu Hành Vân, đúng vậy, vãn bối tu vi không đủ, mấy canh giờ đấu giá sau nữa, vãn bối nên rời đi. Vu Hành Vân thành thật nói, đồng thời ôm quyền cáo từ với Lạc Dương Cẩm. Ánh mắt Lạc Dương Cẩm dừng lại trên mặt Vu Hành Vân một lát, trong ánh mắt dường như mang theo chút ý vị sâu xa. Rồi nhìn Trương Tiêu Hàm, đúng vậy, ta cũng là lần đầu đến Duy Hy Thành. Trương lão bản, đây chính là chủ nhân của văn nghệ ca múa, với thân phận của hắn, ngồi thêm một canh giờ cũng chẳng sao. Nói xong, ra hiệu mời, đương nhiên là hướng về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, đi lên trước Lạc Dương Cẩm. Rất tự nhiên, Lạc Dương Cẩm quay người đi cùng Trương Tiêu Hàm, cũng không vì tu vi của hắn thấp hơn Trương Tiêu Hàm hai cấp mà phải lùi lại phía sau. Cây dâm bụt vẫn không nói gì, đối với cách làm của Lạc Dương Cẩm không hề có biểu hiện gì. Rất tự nhiên đi theo sau Trương Tiêu Hàm, đi về phía trước, mới phát hiện hai thị thiếp của Lạc Dương Cẩm đã lặng lẽ đi qua một cửa phụ khác. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ theo sau cây dâm bụt, đi qua Vu Hành Vân, ai cũng không liếc nhìn hắn. Vu Hành Vân sờ cằm, nghiêng đầu nhìn Vân Phượng, ánh mắt Vân Phượng theo sau mấy người phía trước. Không biết là nhìn Trương Tiêu Hàm hay Lạc Dương Cẩm, đi thôi, Vu Hành Vân xoay người, tuy Lạc Dương Cẩm nói hắn ở lại cũng chẳng sao, nhưng hắn ở lại làm gì, tự chuốc phiền phức dưới sự vây quanh của tu sĩ đại thừa kỳ, hợp thể kỳ, luyện hư kỳ sao, tiên thạch dù có nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không cạnh tranh bảo vật gì với những đại tu sĩ đó. Không có hậu trường mạnh mẽ, làm như vậy chính là tự tìm đường chết. Vân Phượng không nói gì, ngoan ngoãn đi theo sau Vu Hành Vân, cho đến khi rời phòng đấu giá, vào tĩnh thất dưới đất, mới khẽ cười. Nói với Vu Hành Vân, chỗ ngồi kia, vốn dĩ dành cho Trương lão bản, nhưng Lạc Dương Cẩm còn khéo léo hơn ta tưởng, cấm chế đã được thiết lập, không sợ bị người nghe thấy nhìn thấy. Sắc mặt Vu Hành Vân lại ngưng trọng, Vân Phượng, ta đã nói với ngươi rồi, dù là Lạc Dương Cẩm hay Trương Tiêu Hàm, chúng ta đều không thể đắc tội. Vân Phượng cười, bước tới gần Vu Hành Vân, nàng đưa tay ngọc nhẹ nhàng đặt lên ngực Vu Hành Vân, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của hắn, rồi dùng ngón tay khẽ điểm, ta chẳng làm gì cả, ta là thị thiếp của ngươi. Hai người họ cũng là thị thiếp, chúng ta cùng nhau, thân phận như nhau, môi đỏ khẽ hé, giọng nói mang chút quyến rũ, ta là người của Tình, Thú Các, ngươi là trưởng quỹ, quan hệ mật thiết với thị thiếp của Lạc Dương Cẩm chút cũng chẳng sao chứ. Ai chẳng biết thiếu chủ Lạc gia của Lạc Cẩm thành thích nữ sắc. Ta, người của Tình, Thú Các, truyền thụ chút bí quyết thu hút nam nhân cho họ, có gì là không đúng chứ? Tiểu Vu, ngươi ghen sao? Ngón tay chậm rãi vẽ vài vòng trên ngực Vu Hành Vân. Khóe mắt hơi nhướng lên, môi đỏ khẽ mở, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Vu Hành Vân nhìn chăm chú vào mặt Vân Phượng một hồi, rồi nắm lấy tay Vân Phượng đang đặt trên ngực mình. Ta đã nói rồi, đừng chọc Trương Tiêu Hàm. Vân Phượng vẫn cười, nhưng thân thể lại tiến sát lại gần. Ta làm sao dám, đó là tiền bối đại thừa kỳ đó, ta cũng chẳng làm gì cả. Vu Hành Vân từ từ đẩy Vân Phượng ra. Người biết Trương Tiêu Hàm là đại thừa kỳ, bà ta bóp chết chúng ta dễ như bóp chết con kiến. Đừng tưởng rằng có văn nghệ ca múa của Tình, Thú Các thì bà ta sẽ không làm gì chúng ta. Ngươi nên suy nghĩ kỹ xem, dù ở hạ giới hay cửu vực, đắc tội với Trương Tiêu Hàm, có ai có kết cục tốt? Nụ cười của Vân Phượng cứng lại, rồi lại nở nụ cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì cả. Phòng đấu giá phía trên, cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, Lạc Dương Cẩm vẫn chưa dơ bảng, nhưng thú các vị khách tham dự đấu giá, trước sự xuất hiện của những món đồ đấu giá, đều biểu lộ hứng thú vô cùng lớn, thoải mái dơ bảng, tranh giành một bộ đề thăng tình thú linh đan. Loại linh đan này chuyên dùng cho nữ tu, công hiệu thì quả thực không cần phải nói thêm. Từ khi cuộc đấu giá bắt đầu, Trương Tiêu Hàm không hề thay đổi sắc mặt, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, như người ngoài cuộc, đối với những món đồ đấu giá xuất hiện trong phòng đấu giá cũng đều nằm trong dự liệu. Không có gì đáng ngạc nhiên, sau đó, bắt đầu xuất hiện một vài bảo vật chân quý hơn, Trương Tiêu Hàm để ý thấy rằng chỉ cần Lạc Dương Cẩm mở miệng đấu giá, các tu sĩ khác liền không tăng giá nữa. Lạc Dương Cẩm cũng rất tinh tế, mỗi lần mở miệng đều đưa ra mức giá hợp lý, không hề ngay từ đầu đã đưa ra mức giá quá cao. Điểm này khiến Trương Tiêu Hàm có phần thiện cảm hơn với hắn. Một vị tu sĩ của đại gia tộc, không dựa vào danh tiếng gia tộc mà vẫn có thể làm được như vậy, quả thật không dễ dàng ở bất cứ nơi đâu. Trương Tiêu Hàm cũng đã dơ bảng đấu giá vài lần, tương tự, chỉ cần Trương Tiêu Hàm dơ bảng, Lạc Dương Cẩm liền tuyệt nhiên không mở miệng, điểm này cũng được các tu sĩ khác để ý đến. Có một lần, khi Trương Tiêu Hàm đang đấu giá, có một vị khác tu sĩ hợp thể hậu kỳ tham gia cạnh tranh. Sau hai vòng đấu giá, Lạc Dương Cẩm như vô tình nghiêng đầu nhìn sang, rõ ràng tu vi của vị tu sĩ kia cao hơn Lạc Dương Cẩm không ít. Chỉ một ánh nhìn ấy, vị tu sĩ kia lập tức ngừng tăng giá. Tuy nhiên, đến giờ cuối cùng của buổi đấu giá, tình huống này đã bị phá vỡ, bởi vì những món đồ được đấu giá trong giờ cuối cùng này hầu hết là những bảo vật hiếm có. Những bảo vật này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ngoài phòng đấu giá. Hơn nữa, không ít đại thừa sơ kỳ tu sĩ cũng có mặt, ví dụ như Lam Yêu. Cuối cùng, xin thứ lỗi, chương này đến đây là hết. Vô cùng nhẹ nhõm, ngày mai tiếp tục phần còn lại nợ độc giả. Chương 1661, ngoại ý muốn tương kiến. Cây dâm bụt từ khi bước vào buổi đấu giá đã không nói một lời, trên mặt luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, từng cử động của Lạc Dương Cẩm đều lọt vào mắt hắn. Tin rằng Trương Tiêu Hàm cũng đều thấy được, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Trương Tiêu Hàm mới hơn 500 tuổi, cái tuổi này đối với tu sĩ bản địa cửu vực mà nói chính là thiếu niên. nhất là nữ tu, có thể dùng tuổi dậy thì để hình dung, thế nhưng đối với Trương Tiêu Hàm mà nói, 500 năm kinh nghiệm của nàng còn nhiều hơn kinh nghiệm 5.000 năm của tu sĩ cửu vực tầm. Thường, tâm tính của nàng đã sớm thấu đáo, bên cạnh nàng, nam tu nào chẳng ưu tú, ai chẳng vì nàng liêu mạng, chỉ một ánh mắt áp chế, không cùng nàng cạnh tranh đã muốn thu hút sự chú ý của nàng. Quả thực là quá buồn cười, giống như Trương Tiêu Hàm nhìn Vân Phượng thấy buồn cười, cây dâm bụt nhìn bộ dạng của Lạc Dương Cẩm cũng thấy buồn cười. Đó là sự mỉm cười của người ở tầng lớp cao hơn, nhìn đối phương với tầm mắt cao hơn một bậc, mà đối phương lại không hiểu được ý nghĩa của nụ cười ấy. Trương Tiêu Hàm cũng thấy có chút buồn cười, nếu nàng trẻ hơn 400 tuổi, tức là lúc nàng khoảng 20 tuổi, nhất định sẽ bị cảm động. 20 tuổi, tu sĩ dưới thần thức kỳ lần lượt rời đi, sau đó tu sĩ luyện hư kỳ cũng lần lượt đứng dậy. Phòng đấu giá dần dần được các tu sĩ hợp thể kỳ chiếm giữ. Vào giờ cuối cùng của buổi đấu giá, Trương Tiêu Hàm bất ngờ gặp lại Lam Yêu. 6, 7 năm thời gian, trong mắt đại thừa kỳ tu sĩ chỉ là trong nháy mắt. Dung mạo Lam Yêu, đôi mắt xanh thẳm, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, vừa bước vào phòng đấu giá đã thu hút ánh nhìn của hầu hết tu sĩ. Lam Yêu liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trương Tiêu Hàm. Không tính Trương Tiêu Hàm, hắn là vị đại thừa kỳ tu sĩ đầu tiên bước vào buổi đấu giá. Hắn cũng không hề áp chế tu vi, rõ ràng là không cần thiết phải áp chế, tu sĩ cửu vực ít khi áp chế tu vi của mình. Tu vi cũng giống như quyền thế, là biểu tượng của thân phận, tu vi cao lại có quyền thế, ở cửu vực tự nhiên có thể tung hoành. Ánh mắt đảo qua, dưới ánh mắt sắc bén của vị đại tu sĩ này, hầu hết tu sĩ đều hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt của Lam Yêu, chỉ có Trương Tiêu Hàm hơi ngạc nhiên. Lam Yêu đã nhanh chân bước tới, Lạc Dương Cẩm không chờ Lam Yêu đến gần đã bước lên nghênh đón. Ôm quyền nói, gặp qua Lam tiền bối, tại hạ Lạc Cẩm thành Lạc Dương Cẩm, đã nghe danh tiếng của Lam tiền bối từ lâu, hôm nay được gặp mặt quả thực là may mắn. Vài câu nói của Lạc Dương Cẩm vừa khiêm nhường lại tự tin. Tuy rằng tu vi của hắn chỉ là luyện hư trung kỳ, nhưng vài câu này vừa nói rõ thân phận thiếu chủ của Lạc gia, lại thể hiện sự tôn kính đối với tiền bối đại thừa kỳ, lại có ý tứ xứng đáng thân phận của hắn, chủ động nghênh đón không phải là xu nịnh. Lam Yêu dừng bước, nguyên lai là Lạc thiếu chủ, lần trước ta đến Lạc gia, ngươi đang bế quan. Nói xong tiếp tục bước tới, ánh mắt đã dừng trên người Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt. Là, gia tộc và vãn bối đã từng nhắc đến Lam tiền bối. Vãn bối rất ngưỡng mộ tiền bối, câu sau chỉ là khách sáo, Lạc Dương Cẩm nói, đi theo bên cạnh Lam Yêu. Lam tiền bối, xin cho phép vãn bối giới thiệu, vị này là, chưa nói xong, Lam Yêu đã đưa tay ngắt lời Lạc Dương Cẩm. Trương lão bản, Mộc đạo hữu, đã lâu không gặp. Lạc Dương Cẩm kinh ngạc, đột nhiên nhớ ra Trương Tiêu Hàm phi thăng tại thủy vực thành danh. Lam Yêu là tu sĩ trong thủy vực, làm sao không biết Trương lão bản. Lam Yêu thẳng thắn nói mình đã quen biết Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt. Trương Tiêu Hàm hơi sững sờ, cây dâm bụt đã ôm quyền nói, với Lôi Thánh đạo hữu, không đánh nhau thì không quen biết. May mà Lam đạo hữu trở về từ hải ngoại đã hóa giải. Lam Yêu cười ha hả nói, với Trương đạo hữu cùng nhau chiến đấu tại hải ngoại đã lâu. Đôi mắt bỗng nhiên mở to, lộ vẻ kinh ngạc, chúc mừng Trương lão bản tấn giai. Trương lão bản lại tấn giai đến đại thừa sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, không còn áp chế tu vi, uy áp đại thừa sơ kỳ khẽ tỏa ra. Các tu sĩ trong phòng đấu giá kinh ngạc nhìn sang, nhờ may mắn, từ khi trở về từ Tây Hải, tu vi đã có dấu hiệu tấn giai, bế quan mấy năm liền thành công. Hiện giờ mới hoàn toàn bình tĩnh, qua hai câu ngắn ngủi giữa Lam Yêu và cây dâm bụt. Trương Tiêu Hàm lập tức hiểu ý Lam Yêu, chuyện nham thành, Trương Tiêu Hàm nhất định đã giải quyết xong, mà việc tấn giai này cũng là để chứng thực trước mặt mọi người. Khi sự việc diệt thành nham thành xảy ra, Trương Tiêu Hàm còn chưa phải đại thừa sơ kỳ. Ha ha, Lam đạo hữu, người cũng là vì buổi múa văn nghệ ngày mai sao? Tiếng cười hào sảng vang lên từ cửa lớn, một vị tu sĩ mặt đầy râu ria, khuôn mặt gần như bị râu che khuất, nhanh chân bước vào, thân hình khổng lồ, cao hơn tu sĩ bình thường hai đầu, đôi tay lộ ra khỏi ống tay áo gần nửa đoạn cánh tay. Cũng đầy lông, bên cạnh còn đi theo một nữ tu xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, thần sắc nghiêm nghị, nhưng khi nhìn sang vị tu sĩ khổng lồ kia, trong mắt lại tràn đầy sự dịu dàng. Mao đạo hữu, đã lâu không gặp, Liễu phu nhân, Lệnh lang vẫn đang bế quan sao? Lam Yêu rất quen thuộc với đôi vợ chồng này, nhiệt tình chào đón, Ngọc Nhi xuất quan lần trước, nửa tháng sau lại tiếp tục bế quan, ta với Mao đạo hữu cũng sốt ruột, liền đi dạo quanh một chút. Đã nghe danh buổi múa văn nghệ từ lâu, đặc biệt đến đây, Lam đạo hữu, ngươi có phải nên tìm một đạo lữ rồi không? Liễu phu nhân nói, ánh mắt nhìn qua Lam Yêu hướng về phía Trương Tiêu Hàm. Lam Yêu nghiêng người mỉm cười, không vội, ta giới thiệu hai bằng hữu, nếu không phải Trương lão bản này, ta suýt chút nữa không trở về được từ chuyến đi Tây Hải. Nói xong đưa tay giới thiệu, Trương Tiêu Hàm Trương lão bản, 10 năm trước là lục phẩm luyện đan sư, bây giờ ít nhất là bát phẩm luyện đan sư rồi, vị này là Mộc đạo hữu, đây là bạn tốt của Trương lão bản. Tiểu Bảo đạo hữu, Hỏa Linh Lung đạo hữu, Lam Yêu trước mặt tất cả tu sĩ trong phòng đấu giá trịnh trọng giới thiệu Trương Tiêu Hàm. Cây dâm bụt, thật thậm chí cả thần thú tiểu bảo hỏa hồ của nàng, rõ ràng không chỉ là để Trương Tiêu Hàm xuất hiện trước mặt mọi người, mà là để mọi người biết Trương Tiêu Hàm là tu sĩ được hắn trọng dụng ở thủy vực. Hai vị này là bằng hữu tốt của ta, Lam Yêu, Mao Ngâm Mao đạo hữu, Liễu Nặng Lời Liễu đạo hữu. Lam Yêu lại tiếp lời giới thiệu, hai bên ôm quyền chào hỏi, chưa nói gì thì một áp lực âm nhu nhẹ nhàng truyền đến từ cửa ra vào. Lam đạo hữu, Mao đạo hữu, Liễu đạo hữu, lại gặp mặt rồi, a, hai vị này thật lạ mặt a, khi nào cửu vực lại thêm một nữ tu đại thừa a? A, còn có hai vị yêu tu này, giọng nói này nhẹ nhàng, như không rơi xuống đất, nếu không chú ý nghe, có vẻ như sẽ bỏ sót vài âm tiết, nhưng nghe kỹ lại như âm thanh xa dần, khiến người khó chịu khó tả. Theo giọng nói, ba vị tu sĩ, hai nam một nữ, đi tới, cả phòng đấu giá như có gió lạnh thổi qua, nhưng chỉ trong chớp mắt đã qua. Chương 1662, kéo cửu hận nữ tu. Ba người, một nam một nữ, dung mạo rất giống nhau, nhất là hai nam tử, như anh em sinh đôi, giữa lông mày không có vẻ kiên cường, lại mang theo vẻ âm nhu, sắc mặt cũng tái nhợt. Nữ tu kia, có lẽ vì là nữ nhân, sắc mặt tái nhợt cũng nhìn khá hơn. Lam Yêu, Mao Liễu hai người sắc mặt hơi nhạt đi, chắp tay nói, Nam Cung Tam đạo hữu, a, vị này không phải là thiếu chủ Lạc gia sao? Ta nghe nói bên cạnh ngươi không thể thiếu vài thị thiếp. Bây giờ sao lại cô đơn thế? Ai nha, tỷ tỷ ta thấy thương tâm quá, muốn hay không tỷ tỷ bầu bạn với ngươi a? Vừa dứt lời của Lam Yêu mấy người, nữ tu trong ba người Nam Cung đột nhiên ném cho Lạc Dương Cẩm một cái ánh mắt quyến rũ, rồi nói ra câu khiến Trương Tiêu Hàm kinh ngạc. Lam Yêu mấy người dường như hiểu rõ tính cách của ba người Nam Cung, mặt không đổi sắc. Lạc Dương Cẩm bị nói như vậy lại không hề tỏ vẻ khó chịu. Gặp qua Nam Cung tiền bối, vãn bối mấy thị thiếp chỉ là bình thường, sao có thể ở đây? Hắn cười nhạt, như chưa nghe thấy hai câu sau. Có phải vì cô em xinh đẹp này, hay là khẩu vị của ngươi thay đổi, thích cả yêu tu? Nữ nhân mặt tái nhợt kia nói chuyện không kiêng dè, một câu đã liên lụy Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ, lại mang ý nghĩa khinh miệt. Trương Tiêu Hàm sắc mặt trầm xuống, Hỏa Hồ cũng nổi giận, từ trước tới nay chỉ có nó trêu chọc người khác, chưa từng có ai dám nói với nó những lời khiêu khích như vậy. Huống chi còn nhằm vào Trương Tiêu Hàm, Lam Yêu và cây dâm bụt cũng trầm mặt. Lam Yêu lạnh lùng nói, Nam Cung đạo hữu nói chuyện cẩn thận. U, Lam đạo hữu sao lại biết thương hương tiếc ngọc? Chẳng lẽ cô đơn nhiều năm, cũng động xuân tâm? Nữ tu kia như sợ không chọc giận đủ người, nói xong tiến lên vài bước, như muốn đụng vào ngực Lam Yêu, Mao Ngâm bước lên trước, ngăn trước mặt Lam Yêu, bộ râu ria như muốn dựng đứng. Nam Cung đạo hữu, đây là phòng đấu giá. Nữ tu kia liếc mắt, mỉm cười xinh đẹp, chỉ là sắc mặt quá tái nhợt. Nụ cười này có phần đáng sợ. Mao đạo hữu, trước mặt đạo lữ của ngươi, cũng muốn chiếm tiện nghi của tiểu muội ta a? Nữ tu kia tiến lên một bước, hai anh em sinh đôi phía sau cũng tiến lên một bước. Như biết quy củ không thể động thủ trong nội thành, phòng đấu giá, để nữ tu vài câu đã sỉ nhục mọi người. Đây là nữ nhân gì vậy? Chuyên kéo cừu hận. Trương Tiêu Hàm mắt lạnh nhìn lại không tức giận. A, tiểu muội muội này hiểu chuyện thật đấy a. Tiểu muội muội, nhiều năm tu tuấn mỹ như vậy, ngươi chọn ai làm đạo lữ a? Đừng ngại ngùng, nói ra đi. Tỷ tỷ làm chủ cho ngươi, thân thể vẫn muốn dựa vào người toàn thân lông lá kia. Ánh mắt lại sắc bén, nhìn ra sự tức giận của Trương Tiêu Hàm, lại như sợ Trương Tiêu Hàm không tức giận, lại khiêu khích, tu sĩ hợp thể kỳ xung quanh đã lui ra xa khi ba người Nam Cung bước vào. Lúc này xung quanh mấy người trống trải, ai cũng không dám nhìn về phía này. Lam, tiếng chuông vang lên,